Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, với tập số 179. Lúc bấy giờ, chúng ta đang dừng lại ở cuộc luận đạo giữa Cầu Thủy Kính, Thượng Kim Cáp và Tô Vân. Chủ yếu là Cầu Thủy Kính và Thượng Kim Cáp mà thôi. Có thể thấy dù Tô Vân có đạt đến đẳng cấp như thế nào thì vai trò của Cầu Thủy Kính vẫn rất là quan trọng. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, liệu Cầu Thủy Kính với Thượng Kim Cáp có lại xảy ra một cuộc chiến nữa không? Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 179. Lúc bấy giờ, Cầu Thủy Kính giải thích: "Bệ hạ, pháp bất chiêm thân, lực bất cập thể, đích thực là chi tiết nhỏ trong đạo pháp của lão tiên sinh. Lão đã luyện giả thành thật, liền có thể trong nháy mắt phân hóa ra một phân thân, thay lão gánh chịu công kích từ bên ngoài. Chỉ cần tính toán chuẩn xác vị trí chịu lực, phân thân này có thể triệt tiêu bất kỳ thần thông cường đại nào của đối phương, mà bản thể của lão thì không chịu bất kỳ lực nào." Tô Vân bừng tỉnh: "Thì ra là thế." Cầu Thủy Kính thấy trong mắt hắn vẫn còn mờ mịt, liền biết hắn vẫn chưa hiểu, kiên nhẫn nói: "Còn nữa, thứ mà bệ hạ công kích chỉ có thể là kính tượng, vì vậy mới trông như xuyên qua cơ thể. Trong đạo pháp của Thượng Lão Tiên Sinh, nếu đã có thể luyện giả thành thật, tại sao không thể luyện thật thành giả? Đối với lão mà nói, đó là chuyện dơ một phản ba." Tô Vân cười nói: "Ta hiểu rồi, đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Cầu Thủy Kính từ trong mắt hắn thấy được càng nhiều sự mê man, thầm than một tiếng. Đã từng có lúc, lão truyền thụ cho Tô Vân công pháp Hồng Lô Thiện Biến, gửi gắm hy vọng hắn có thể tiếp nối con đường của mình. Nào ngờ đó lại là thời khắc con đường của hai người gần nhau nhất. Từ đó về sau, hai người mỗi người một ngả, càng đi càng xa. Tô Vân cười nói: "Nói như vậy, Thượng Lão Tiên Sinh là lão sư của ta và Thủy Kính Tiên Sinh. Nếu đã là lão sư, vậy thì không phải người ngoài." Hắn ôn hòa nói: "Lão sư có bằng lòng tương trợ, cùng nhau khởi sự, lật đổ ách bạo chính của đế phong không?" Sắc mặt Thượng Kim Các lạnh nhạt, lắc đầu nói: "Ta không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi." Tô Vân cười, nói: "Vậy lão sư có hứng thú với điều gì? Nếu lão sư tu luyện cần phúc địa, ta có thể cấp cho mấy cái để lão sư tu luyện." Thượng Kim Các đối với đề nghị của hắn không chút hứng thú, lắc đầu nói: "Hứng thú của ta chỉ có một. Đó chính là trong đạo cảnh cửu trọng thiên có cái gì?" Tô Vân ngẩn ra: "Đây là hứng thú gì?" Cầu Thủy Kính lại hiểu ra: "Đây là tâm cầu đạo của lão tiên sinh. Nếu phía trước không còn đường, ta sẽ không bận tâm phía trước có gì. Nhưng nếu phía trước vẫn còn đường, ta nhất định phải đi đến đó xem phong cảnh ra sao." Thượng Kim Các lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Đúng là như vậy. Ta biết đạo cảnh có 9 tầng trời. Ta hiện đang ở tầng trời thứ 8, nhưng trước sau vẫn không thể tiến vào tầng trời thứ 9 để xem một chút. Sự cám dỗ này đã trở thành tâm ma của ta." Tô Vân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói với Oánh Oánh: "Ghi lại, nhược điểm của lão là tâm ma. Lần sau gặp lại, mời nhân ma Bồng Hao hoặc Ngô Đồng ra tay là có thể dễ dàng chiến thắng." Oánh Oánh vội vàng ghi nhớ. Tô Vân lại nở nụ cười cổ vũ, ra hiệu cho Thượng Kim Các nói tiếp. Thượng Kim Các nói: "Nếu không thể tự mình đến đó xem một chút, đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời ta. Đế phong quả thực có phòng bị ta, không cho ta đủ phạm vi thế lực, khiến ta không có đủ tiên khí để đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Nhưng một tên ngu xuẩn như y làm sao biết, nếu ta muốn có đủ tiên khí, có vô số cách. Sợ ta sở dĩ chậm chạp chưa thể đột phá là vì trí tuệ của ta không đủ." Cầu Thủy Kính sắc mặt nghiêm nghị: "Con đường lão tiên sinh đi, cũng giống như con đường cầu mỗ đi. Đều cần phải vận dụng trí tuệ đến mức tối đa, dùng trí tuệ để đột phá cảnh giới. Vì vậy từ đạo cảnh bát trọng thiên đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên, cần trí tuệ cao đến mức không thể tưởng tượng." Thượng Kim Các gật đầu, thở dài nói: "Ta bị kẹt ở đạo cảnh bát trọng thiên, chậm chạp không thể đột phá. Dù có dùng hết trí tuệ của mình cũng không được. Hắn nói với ta, loạn thế xuất hào kiệt. Thiên hạ không loạn, ta sẽ không gặp được vị hào kiệt có thể giúp ta đột phá. Sao không để thiên hạ đại loạn?" Nụ cười trên mặt Tô Vân tắt hẳn, hắn lạnh lùng nói: Người nói câu đó là ai? Thượng Kim Các không trả lời, nói: Người đó nói với ta, con đường chắc chắn nhất chính là tự mình bồi dưỡng ra một người như vậy. Đợi đến khi người này trưởng thành, sẽ là họa loạn thiên hạ. Thế là ta nảy ra ý định. Khi đó đúng lúc Võ Tiên Nhân bị ném vào phần tiên lô, Viên Tiên Quân không đủ sức trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, bèn đến cầu xin ta. Ta liền đưa tiên đồ của ta cho hắn. Y vừa nói ra lời này, Cầu Thủy Kính cũng nhận ra Thượng Kim Các sắp tiết lộ một bí mật lớn, không khỏi lắng tai nghe. Thượng Kim Các nở nụ cười: Đây chính là cơ hội trời ban cho ta. Ta cho hắn mượn tiên đồ, dùng tiên đồ để tuần sát 72 động thiên, đại thiên thế giới, tìm kiếm một người có trí tuệ cao nhất. Đã chỉ tiếc, ta tìm kiếm hơn 8.000 năm, trước sau vẫn chưa tìm được. Cho đến một ngày, một linh sĩ đến trộm đồ. Tô Vân vận dụng tu vi, quát: Thượng Kim Các, người mê hoặc ngài có phải là đế hốt không? Đạo tâm của hắn cuồn cuộn chấn động, dẫn động tâm ma trong lòng người. Chỉ tiếc, hắn không phải là nhân ma, không thể tùy ý lẻn vào đạo tâm như Ngô Đầm. Thượng Kim Các làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: Có một ngày, một thiếu niên đến trước bức đồ của ta, kích phát tiên đồ, nhưng thiếu niên đó cũng không phải người ta muốn tìm. Ngay lúc ta thất vọng, lại qua mấy năm, thiếu niên kia đến Bắc Miện Trường Thành, lấy tiên đồ đi, giao cho một người khác. Lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cầu Thủy Kính, nói: Sau khi tận mắt gặp người, ta mới nhận ra, người mà kẻ đó nhắc tới, người có thể dùng trí tuệ để khích lệ ta, khiến ta bộc phát mọi tiềm năng để đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên, cuối cùng đã xuất hiện. Cầu Thủy Kính chân thành nói: Thượng lão tiên sinh đã đợi lâu, đạo cảnh cửu trọng thiên có phong cảnh gì, ta cũng rất muốn biết. Thượng Kim Các cười nói: Sau khi người chết, ta sẽ cho người biết. Cầu Thủy Kính cười nói: Nếu được như vậy, chết cũng không hối tiếc, nhưng nếu người thắng là ta thì sao? Thượng Kim Các chẳng hề bận tâm: Vậy sau khi ta chết, người nói cho ta biết đạo cảnh cửu trọng thiên có gì? Cầu Thủy Kính trong lòng hơi trùng xuống. Sự tu dưỡng đạo tâm của Thượng Kim Các vẫn cao hơn lão một bậc. Thượng Kim Các vì cầu đạo mà đã không màng sinh tử, còn lão thì chưa làm được. Thượng Kim Các xoay người, vạn nghìn Thượng Kim Các cùng y rời đi. Cầu Thủy Kính, đợi ngươi tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, ta sẽ đến tìm ngươi, quyết một trận tử chiến. Vạn nghìn lão giả gầy cuộc, quắc thước, lần lượt biến mất. Chỉ còn lại một giọng nói vang vọng bên tai Cầu Thủy Kính: Thời gian còn lại cho ngươi, cho đế đình đã không còn nhiều. Ngươi cần phải buông bỏ tất cả để nâng cao bản thân. Làm thế nào để buông bỏ, ngươi tự biết. Chỉ có vô khiên vô quải mới là vô địch. Cầu Thủy Kính sắc mặt ngưng trọng, đưa mắt nhìn y đi xa. Một lát sau, Cầu Thủy Kính xoay người, cúi mình chào Tô Vân rồi phiêu nhiên rời đi. Lão tuy tâm sự nặng trĩu nhưng vẫn giữ vẻ tiêu sái. Sĩ tử, có đôi khi trong trời đất này, ngươi không phải là nhân vật chính duy nhất. Oanh Oanh nói bên tai Tô Vân. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: Nếu ta lúc nào cũng đứng đầu, không gì không biết, không gì không làm được, thì còn có gì vui nữa. Hắn cảm khái nói: Chính vì có điều không biết, có điều không thể, ta mới có niềm vui leo lên, chiến thắng khó khăn mới mang lại sự thỏa mãn to lớn. Hắn phất tay: Trẫm xuất binh thân trinh, đại thắng toàn phần, ban sư hồi triều. Tại đế đình, Cầu Thủy Kính trở về nơi ở, phu nhân Thiếu Anh dắt con trai bước tới, nói: Lão gia, bệ hạ vội vàng triệu người đi, nhất định là gặp chuyện khó, sao lão gia lại về trước? Cầu Thủy Kính lắc đầu, nói: Không phải chuyện lớn. Thiếu Anh liền không hỏi nhiều, cúi đầu trêu chọc con trai. Cầu Thủy Kính nhìn chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, trong mắt lóe lên hàn quang, bên tai bất giác vang lên lời của Thượng Kim Các: Vô khiên vô quải mới là vô địch, mới là vô địch. Vợ con chỉ là trở ngại trên con đường cầu đạo, làm chậm trễ tiến cảnh của ta. Hàn quang trong mắt lão càng lúc càng đáng sợ. Phu nhân Thiếu Anh dường như không hề hay biết, cười nói: Lão gia, ta để con ra ngoài chơi. Cầu Thủy Kính lặng lẽ gật đầu. Thiếu Anh đưa con trai ra cửa, rồi quay lại, đưa lưng về phía lão. Sát khí trong mắt Cầu Thủy Kính lại nổi lên, nhưng lão chậm chạp không ra tay. Ta đã cho con đến Cam Tuyền Uyển, ngươi không giết được nó đâu. Thiếu Anh không nhìn lão, cười nói, lão già cứ giết một mình ta đi, tha cho hài tử. Cầu Thủy Kính tim run lên, giọng nói khàn khàn, nàng nhận ra ta đã động sát tâm. Thiếu Anh cúi đầu để lộ cổ. Lão già năm đó khi du học ở kiếm các của Đại Tần Quốc đã là người kinh tài tuyệt diễm, cao cao tại thượng, không giống người thường. Sau khi cưới ta, có gia đình, lão già mới càng lúc càng giống người. Nhưng từ sau khi loạn nguyên sóc kết thúc, lão già lại say mê tu luyện, nhân tính trên người cũng ngày càng ít đi. Vừa rồi khi người trở về, ta thấy trong mắt người không có nửa điểm nhân tính, con người trước kia của người đã không còn nữa. Cầu Thủy Kính lạnh nhạt nói, nàng có cơ hội chạy trốn, tại sao còn quay lại? Thiếu Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt lão, trong mắt tràn đầy tình cảm. Đột nhiên, một luồng tình cảm mãnh liệt ập đến, đánh tan lý trí của Cầu Thủy Kính. Lão ôm Thiếu Anh vào lòng. Thua thì thua vậy. Lão thì thầm. Tô Vân ban sư hồi chiều, toàn thắng, đoạt được rất nhiều phúc địa. Tổng số phúc địa trong thiên hạ là có hạn. Có bao nhiêu tiên đạo thì có bấy nhiêu phúc địa. Chỉ cần nắm giữ càng nhiều phúc địa thì sẽ nắm giữ được xu thế tương lai. Có đủ phúc địa mới có thể nuôi dưỡng đủ tiên nhân. Đây là thường thức. Nhưng lần xuất chinh này vẫn khiến Tô Vân nhận ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong thiên hạ, kẻ tài trí hơn người lớp lớp không dứt, chắc chắn có cao thủ ẩn náu trong đó. Lần này nhảy ra là một thái bảo thượng kim cát, vậy mà đã đánh cho hắn và Lục Đại Tiên Thành hoa rơi nước chảy. Có thể thấy trong cái quái vật khổng lồ tiên đình này ẩn cư biết bao nhiêu cao thủ. Nhân ma đối với chiến sự cực kỳ quan trọng. Tô Vân gọi Bồng Hao đến, phân phó. Trong chiến trường không thể thiếu. Lần này tiên đình xâm lấn, sinh linh đổ thán, gây ra vô số bi kịch, khiến nhiều nhân ma xuất hiện trên thế gian. Bồng Hao, người hãy tìm thêm vài nhân ma, đưa họ vào trong quân. Bồng Hao vâng lệnh, đứng dậy rời đi. Tô Vân ánh mắt lóe lên. Để đối phó với một tồn tại như Thượng Kim Các, gần như mọi thần thông đạo pháp đều vô dụng, trừ phi có thể điều động được lực lượng cấp đế mới có thể làm tổn thương người này. Nhưng đế đỉnh thiếu chính là lực lượng cấp đế. Tuy nhiên, cho dù là một tồn tại có trí lực siêu quần như Thượng Kim Các, cũng có nhược điểm trên đạo tâm. Vậy thì cách đơn giản nhất để đánh bại một tồn tại như vậy chính là để nhân ma ra tay, trực tiếp phá hoại đạo tâm, hủy diệt đạo tâm của lão. Một cường giả như Thượng Kim Các, sự say si mê và khao khát đối với đạo chính là nhược điểm của đạo tâm. Trong tiên đình còn có tồn tại nào sánh được với lão không? Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng dấy lên nỗi lo thầm. Vết thương của Đế Phong cũng sắp lành rồi nhỉ? Y từng nói với ta, đã nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên. Lần này bế quan dưỡng thương, không biết y còn cách tầng trời thứ 10 bao xa. Hiện tại, tiên đình trước sau vẫn chỉ là những trận đánh nhỏ. Thế lực xuất động chẳng qua chỉ là một trong tứ ngự là sư đế quân và đám người tam công tứ vậy, cùng với các thế lực tứ phụ, tam đài, tứ thiên sư, nhị tể, còn xa mới thực sự điều động lực lượng của tiên đình. Người có thể thực sự điều động lực lượng tiên đình chỉ có Đế Phong. Bồng Hao rời khỏi đế đình, không lâu sau liền tìm thấy dấu vết của nhân ma, bèn men theo đó đi về phía Thiên Lao Động Thiên. Tiên nhân của tiên đình giáng lâm, mang đến cho đệ thất tiên giới sự tàn sát và chèn ép vô cùng. Dân chúng lầm than, vì vậy mà khiến nhiều người hóa thành nhân ma. Ở trong đế đình không cảm nhận được, nhưng khi ra ngoài, tung tích của nhân ma dần dần nhiều lên. Nhân ma sẽ bị ma tính và ma khí hấp dẫn. Nơi nào ma tính nặng, ma khí nhiều, chúng sẽ tụ tập ở đó. Thiên Lao Động Thiên là một động thiên độc đáo trong 72 động thiên, có thể tập trung oán niệm và ma tính của thế nhân đến đây, hình thành phúc địa của ma đạo. Vì vậy, phàm là ma thần, ma tiên có tu vi thành tựu đều sẽ tụ tập ở đây, chiếm cứ phúc địa ma đạo. Bồng Hao truy theo khí tức của nhân ma kia, tìm kiếm suốt một đường, bỗng nhiên cảm thấy ma khí và ma tính ngày càng nặng, khiến hắn cũng gần như không kìm được hung niệm trong đạo tâm. Bồng Hao kinh nghi bất định. Sự tồn tại nào? Đây không phải là ma tính của Thiên Lao Động Thiên, mà là có người đang khiêu khích đạo tâm của ta. Thậm chí ngay cả ma tính trong lòng ta cũng có thể khơi dậy. Hắn những năm gần đây tuy không làm chuyện xấu, nhưng những vụ án năm xưa của hắn gây ra thì nhiều không đếm xuể. Phu tử Tam Thánh đã phải hàng phục và trấn áp hắn. Sau này được Tô Vân và Oánh Oánh chỉ điểm, hắn lĩnh ngộ kinh điển do phu tử Tam Thánh để lại mới có thể thoát thân. Từ đó về sau làm ác ít đi, tu dưỡng và đạo hạnh lại ngày càng cao. Hắn bị võ tiên nhân bán cho Sài Sơ Hy, được Sài Sơ Hy chỉ điểm, lại vì duyên cớ của Tô Kiếp mà được hầu hạ ngoại hương nhân và đề hỗn độn dưới gốc thế giới thụ. Lợi ích thu được lớn đến khó thể tưởng tượng. Sự tu dưỡng đạo tâm và đạo hạnh của hắn tuy đối với đế hỗn độn và ngoại hương nhân vẫn chưa là gì, nhưng đối với các tiên nhân khác, nhân ma bồng hao đã là một ngọn núi cao khiến người ta phải ngưỡng vọng. Vậy mà, tâm cảnh cao như vậy của hắn lại vẫn bị khơi dậy ác niệm trong lòng, không thể không khiến hắn cảnh giác. Ngươi là một nhân ma thú vị, lại có thể thoát khỏi sự khống chế ma niệm của ta. Đột nhiên, một giọng nữ du dương dễ nghe truyền đến. Bồng hao tim đập thình thịch, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong một phúc địa của Thiên Lao Động Thiên, một nữ tử dáng người cao gầy đang đứng sừng sững trên luồng ma khí tuôn ra từ phúc địa. Bên cạnh là mấy nhân tộc kỳ lạ. Mấy nhân tộc kia mang theo oán niệm ngập trời, chính là nhân ma. Mà nữ tử áo đen kia lại là một người tràn đầy mị lực. Ánh mắt bồng hao vừa rơi vào người nàng liền không thể rời đi. Nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà ngươi có thể tưởng tượng. Làn da mượt mà, hoàn mỹ đến không tìm thấy một lỗ chân lông. Khuôn mặt thánh khiết, nhưng trong mắt lại tràn ngập dục vọng. Dục vọng đó như một ngọn lửa nhỏ, lập tức đốt cháy dục hỏa trong lòng ngươi, khiến ngươi muốn cùng nàng xảy ra chuyện gì đó. Nàng mặc y phục màu đen, nhưng cổ áo lại rất thấp, để lộ làn da rất trắng, trắng đến chói mắt, khiến ngươi không kìm được một thôi thúc muốn khám phá. Khi nàng nói chuyện, đôi môi đỏ mọng như kẻ sát bên tai ngươi, thì thầm với ngươi, chui vào trong đầu ngươi mà nói. Bồng hao thầm tụng kinh điển của Tam Thánh, đè nén ma niệm trong lòng, lại khiến nữ tử kia kinh ngạc. Trước đó bồng hao thoát khỏi sự khống chế ma niệm của nàng, bây giờ lại phớt lờ sự quyến rũ của nàng. Đây là chuyện nàng chưa từng gặp phải trong đời. Cô nương là người phương nào? Bồng hao hành lễ, hỏi. Làm càn. Một nhân ma tiến lên một bước, quát lớn. Đây là ma đế bệ hạ, còn không mau bái kiến. Bồng hao lắc đầu, nói. Vân Thiên Đế đã cho ta thân tự do, ta không còn là nô lệ của bất kỳ ai. Ngay cả Vân Thiên Đế cũng chưa từng bắt ta bái lại ngày ấy. Hắc y nữ tử bật cười khúc khích. Vân Thiên Đế? Hắn là thiên đế gì chứ? Ta là tổ tiên của ma đạo trong thiên hạ. Bất kỳ ma tộc, bất kỳ ma đạo nào đều phải phụng ta làm tổ sư, tổ tông. Ngươi còn không bái ta? Bồng hao bật cười. Nhân ma ta là do oán khí của những chuyện bất bình trong nhân gian tích tụ mà thành. Khi sống oán niệm ngập trời, sau khi chết hóa thành nhân ma, không cha không mẹ, tổ tông ở đâu ra? Nhân ma thôn phệ nhân tâm, ma khí, ma tính để trưởng thành. Tu chính là đạo tâm của mình, tổ sư ở đâu ra? Nếu có, đó cũng là đế hỗn độn, không đến lượt ngươi. Hắc y nữ tử cười nói. Ta chính là con gái của đế hỗn độn, không thể làm tổ sư của ngươi sao? Bồng hao lạnh lùng nói. Ta là đệ tử thân truyền của đế hỗn độn, tại sao chưa từng nghe nói ngài ấy có một nữ nhi như ngươi? Nữ tử kia thấy không thể thuyết phục được hắn, sát tâm nổi lên. Bồng hao lập tức nhận ra, cười lạnh nói. Ma đế, ngươi muốn tử tuyệt học của đế hỗn độn sao? Hắn tiện tay thi triển một đạo thần thông, chính là tuyệt thế thần thông mà đế hỗn độn đã sáng tạo ra để phá giải thần thông của ngoại hương nhân. Đế hỗn độn và ngoại hương nhân, một người chết, một người bị thương, hai người nằm dưới gốc thế giới thụ, nhưng thường xuyên đấu đá, vì không thể động đậy nên đã lần lượt truyền thụ thần thông của mình cho Bồng Hao và Tô Kiếp, bảo họ thay mình tỉ thí. Vì vậy, Bồng Hao và Tô Kiếp đều có thể nói là đệ tử thân truyền của đế hỗn độn và ngoại hương nhân. Bồng Hao vừa thi triển thần thông này, sắc mặt hắc y nữ tử kịch biến, không dám trêu chọc hắn, xoay người nói. Nếu đã là đệ tử của phụ thân ta, vậy thì tha cho ngươi một mạng. Nói rồi, nàng dẫn theo mấy nhân ma quay về phúc địa. Bồng hao âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Nữ tử này không biết ta chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ thấy thần thông của ta tinh diệu, lại không biết tu vi của ta không cao. Nếu là thần đế, sẽ ra tay thử xem, sau đó ta liền qua đời. Nếu thật sự động thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ma đế, thậm chí hy vọng chạy trốn cũng vô cùng mong manh. Bồng hao dọa lui ma đế, ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt ngưng trọng. Ma đế được thả ra, đi khắp nơi tìm kiếm nhân ma, hiển nhiên lại là do tiên tướng Bách Lý Độc chỉ thị. Bách Lý Độc đã nhận ra tác dụng của nhân ma trên chiến trường, vì vậy muốn nàng ta đi khắp nơi tìm kiếm nhân ma để sử dụng. Thần đế có việc nên làm, có việc không nên làm, nhưng ma đế thì rất khó đối phó. Trong lòng hắn cảnh giác, tiếp tục tìm kiếm tung tích của các nhân ma khác trong Thiên Lao Phúc Địa, nhưng luôn cảm thấy ma đế đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát hắn như là hổ rình mồi. Nàng ta đang xem ta còn chiêu nào khác không? Bồng Hao không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ, nghĩ thầm. Đợi đến khi ta hết kế, nàng ta sẽ đến ăn thịt ta. Hắn tìm được vài nhân ma. Trong quá trình đó không thể không dùng cả tình lẫn lý, thậm chí cả nắm đấm sắt mới thu phục được họ. Nhưng chỉ cần động thủ, dù tốc độ chiến thắng của hắn có nhanh đến đâu, cũng đều để cho ma đạo nữ đế kia nhìn thấy trình độ thực sự của hắn. Bồng Hao, ta cứ tưởng ngươi giỏi, hóa ra cũng chỉ có vậy. Hắc y nữ tử quan sát một hồi, đã nhìn ra bản lĩnh thật sự của Bồng Hao, cười nói. Năm đó ta tham gia giết cha, cho dù ngươi là đệ tử của cha ta, ta cũng giết như thường. Ta sẽ giả dạng thành ngươi, trà trộn vào đế đình, giết Tô Vân, tự mình làm hoàng đế, ngủ với nữ nhân của hắn. Bồng Hao cũng nhận ra nguy hiểm sắp đến, tim đập thình thịch, không dám tìm thêm nhân ma nào nữa, bèn định rời khỏi Thiên Lao động thiên. Lúc này, một vệt sáng đỏ lọt vào mắt hắn. Đó là dấu vết do Hồng Thường kéo lê để lại. Tiếp đó, tà áo đỏ trong mắt Bồng Hao ngày càng rộng, ngày càng lớn, không ngừng chạy về phía trước, cuối cùng che khuất tầm mắt của hắn. Ngô Đồng. Bồng Hao nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của Ngô Đồng. Hồng Thường trước mắt tan biến. Chỉ thấy Ngô Đồng bước tới, theo sau là một nam tử do Hắc Long hóa thành. Trên vai nam tử đó còn có một bé gái, cũng xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy nhìn đông ngó tây. Bồng Hao tiến lên hành lễ, nói: Đạo hữu, còn nhớ lúc ở Hắc Thiết Thành, người đã mượn đường của ta không? Tự nhiên nhớ. Ngô Đồng hoàn lễ, nói: Ân đức của đạo huynh, hôm nay ta xin báo đáp. Ma đế đang ở gần đây, chuẩn bị tập kích giết người, đã bị ta dọa chạy rồi. Bồng Hao kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy tung tích của ma đế đâu nữa. Ngô Đồng nói: Ta đưa Thanh Thanh đến đây tu luyện, đã từng gặp nàng ta vài lần, giao đấu một hai phen. Tu vi của nàng ta tuy hơn ta, nhưng về đạo tâm thì ta lại nhỉnh hơn một chút. Bồng Hao thở phào nhẹ nhõm, vừa kinh ngạc vừa khâm phục, nói: Đạo hữu lại có thể tranh đấu với nàng ta. Ngô Đồng lắc đầu, nói: Ta tuy đã thôn phệ luyện hóa một nửa tu vi của Ngục Thiên Quân, nhưng tu vi vẫn chưa đủ để chống lại nàng ta. Vì vậy thường xuyên đưa Thanh Thanh đến Thiên Phủ Động Thiên tu luyện. Nhân ma đặc thù, lấy thiên hạ làm động thiên phúc địa. Đạo tâm còn có thể tranh đấu với nàng ta một phen. Nàng ta không đến mức kinh khinh người quá đáng. Vừa rồi nếu chỉ có mình ta đến, nàng ta sẽ được voi đòi tiên, nhất định phải đấu với ta một trận sinh tử. Nhưng có ngươi ở bên cạnh, nàng ta sẽ không quá phận. Bồng Hao cũng là một đại cao thủ. Tuy trong triều đình của Tô Vân luôn có vẻ lặng lẽ, nhưng năm đó khi Tô Vân rời khỏi đế đình, đã ủy thác cho hắn và Lăng Cơ cùng nhau quản lý Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ, chứ không phải là những người có tu vi bề ngoài mạnh hơn như Đế Tâm, Tàng Thiên Quân. Bởi vì Tô Vân biết, nếu thật sự động thủ, thực lực của Bồng Hao tuyệt đối cao đến đáng sợ. Đế Tâm, Tàng Thiên Quân và những người khác chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bồng Hao đem ý định của mình nói ra một lượt, nói: Bệ hạ lệnh cho ta đến tìm nhân ma, để tương lai làm trợ thủ trên chiến trường. Ánh mắt hắn rơi vào người Tô Thanh Thanh, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra điểm phi thường của cô bé này, rõ ràng là nhân ma, nhưng lại không phải là nhân ma. Tô Thanh Thanh có tất cả đặc điểm của nhân ma, nhưng lại không có ma tính của nhân ma, khiến người ta phải tấm tắc khen lạ. Chẳng lẽ đây là con gái của Ngô Đồng và bệ hạ? Bồng Hao trong lòng khẽ động. Nói như vậy, nhân ma có thể sinh con. Khoan đã, cấu tạo cơ thể của chúng ta có chút đặc thù, chẳng lẽ thật sự có chỗ ta không hiểu? Ngô Đồng biết hắn đang nghĩ gì, nói: Ta đưa Thanh Thanh du ngoạn ở đây, có thể tương trợ lẫn nhau. Bồng Hao cảm kích vô cùng, luôn miệng cảm tạ. Đột nhiên, nam tử áo đen sau lưng Ngô Đồng nhìn chằm chằm vào Bồng Hao, mở miệng nói: Người nghĩ sai rồi. Bồng Hao kinh hãi tột độ, vội vàng nhìn về phía nam tử áo đen kia, kinh nghi bất định, nói với Ngô Đồng: Chẳng lẽ hắn cũng là nhân ma, có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta? Ngô Đồng nói: Hắn là Tiêu Thúc Ngạo, có biệt danh là Rắn Cả Thôn Ăn Cơm, là một con hắc xá tu luyện thành tiên, hóa thành hắc long, không phải nhân ma. tuy ít nói như thường nói trúng tim đen, hay có những lời khiến người ta kinh ngạc. Bồng Hào không dám chậm trễ, đối với Tiêu Thúc Ngạo vô cùng kính trọng. Bồng Hào cùng Ngô Đồng kết bạn tìm kiếm nhân ma, còn Ngô Đồng thì đưa Tô Thanh Thanh đi rèn luyện, dạy nàng cách chiến đấu của nhân ma, lại dạy nàng cách giữ cho đạo tâm thuần khiết, vô cùng cẩn thận. Nơi nhân ma ẩn thân thường là nơi ma khí hội tụ, và nơi đó thường là phúc địa của Thiên Lao Động Thiên. Thiên Lao Động Thiên vì địa thế hiểm ác, ma khí âm u, nên rất ít tiên nhân chịu giáng lâm đến đây, hơn nữa đa số là tiên nhân tu luyện ma đạo. Tuy nhiên, trong tiên đình, tiên nhân tu luyện ma đạo không nhiều, người có thành tựu lớn lại chỉ có một mình Ngục Thiên Quân, mà y lại chết trong tay Ngô Đồng. Tiên nhân của tiên giới lại có mối thù sâu như biển máu với nhân ma, vì vậy Thiên Lao Động Thiên đến nay vẫn là đất vô chủ, Ngô Đồng và Bồng Hào có thể tự do đi lại. Bồng Hào quan sát Ngô Đồng dạy dỗ Tô Thanh Thanh, thấy nàng chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, trong lòng lấy làm lạ, cuối cùng không nhịn được mà nói ra nghi vấn của mình. Ngô Đồng, ta thấy ngươi cử chỉ giống người, lời nói giống người, lúc dạy đồ đệ cũng giống người, ta không tìm thấy bóng dáng nhân ma trên người ngươi nữa. Nhân ma chúng ta là do oán niệm tụ thành, vậy mà ta lại không cảm nhận được chút oán niệm nào từ ngươi. Rốt cuộc ngươi là người hay là ma? Ngô Đồng cười nói, đạo huynh, ai nói nhân ma là do oán niệm tụ thành? Bồng Hào ngẩn ra, ngươi trở thành nhân ma không phải là để báo thù cho tộc nhân sao? Sau khi ngươi giết Ngục Thiên Quân, đại thù đã báo, theo lý mà nói thì chấp niệm của ngươi sẽ tan biến, thân tử đạo tiêu, trở về với trời đất. Thế nhưng sau khi báo thù, ngươi lại vẫn sống sờ sờ. Ngô Đồng nói, ta trở thành nhân ma là vì lưu luyến tộc nhân, chứ không đơn thuần là để báo thù. Ta đã chết không chỉ một lần, cũng không chỉ một lần trở thành nhân ma. Ngục Thiên Quân cũng đã giết ta mấy chục lần, nhưng mỗi lần ta đều sẽ sống lại. Sự lưu luyến với tộc nhân đã trở thành chấp niệm của ta. Bồng Hào suy tư, xoay người nhìn về phía những nhân ma khác mà mình đã tìm được. Những nhân ma này đều là do thảm án mà tiên giới giáng lâm gây ra. Trong số họ, có người vì mối thù máu ngập trời mà hóa thành nhân ma, có người vì lưu luyến người thân bạn bè mà hóa thành nhân ma. Xem ra, đúng là không phải tất cả nhân ma đều giống như hắn, bị hận thù chi phối. Bồng Hào nói, nhưng Ngô Đồng, sau khi ngươi tìm được tộc nhân, chấp niệm này nên tan đi. Trong lịch sử đã xuất hiện vô số nhân ma, tại sao không có bao nhiêu nhân ma còn tồn tại? Ta cho rằng, sau khi họ hoàn thành chấp niệm, tính linh ngưng tụ sẽ tan biến, hoàn toàn hóa thành hư vô. Người đã hoàn thành chấp niệm, đáng lẽ phải chết đi. Ngô Đồng suy nghĩ một chút, nói, có lẽ đó không phải là toàn bộ chấp niệm của ta. Bồng Hào thở dài, tu vi đạo tâm của ngươi đã cao đến vậy rồi sao? Ta không nhìn thấu được tâm cảnh của ngươi nữa. Có lẽ ngươi sẽ trở thành vị đại đế đầu tiên của nhân ma tộc chúng ta. Ngô Đồng nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt lại bất giác hiện ra bóng hình của Tô Vân. Thiếu niên ngay từ đầu đã cùng nàng đấu trí, đấu dũng, đấu đạo tâm, trở thành tâm ma ngăn cản nàng tiến lên cảnh giới cao hơn. Chỉ có sự sa đọa của Tô Vân bước vào ma đạo, trở thành bạn đời của nàng mới có thể bù đắp được khuyết điểm trong đạo tâm của nàng. Có lẽ là vì ta đã thực hiện được một nửa hoài bão của mình. Ngô Đồng tuy thấy bóng hình Tô Vân nhưng lại nói lời không thật lòng. Ta nghĩ chính vì lý do này mà đạo tâm của ta đã tiến bộ vượt bậc. Bồng Hào ánh mắt sâu thẳm nói, mối thù lớn của ta cũng sẽ được báo. Lần này ta sẽ khiến cho kẻ đại thù kia phải nợ máu trả bằng máu. Nhưng ta không giống ngươi, ta không có chấp niệm nào khác. Ta nghĩ sau khi báo thù, ta sẽ hoàn toàn chết đi. Tiêu Thúc Ngạo bất an nhìn về phương xa, thấp giọng nói, cô nương. Ngô Đồng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xa xuất hiện một đồ án tiên lục khổng lồ. Đó là dấu vết do quang mang chiếu rọi để lại. Hiển nhiên có một tồn tại cường đại nào đó đã giáng lâm lên mảnh đất đầy ma tính này. Ngô Đồng trong lòng khẽ động, nói, tiên đình muốn đoạt Thiên Lao Động Thiên, đã phái cao thủ đến. Thiên Lao Động Thiên là nơi tập trung ma tính và ma khí trong lòng người, vô cùng ô uế, tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Tu luyện ở đây chỉ làm nhiễu loạn đạo tâm, bị ma tính xâm nhập, hoặc là tu vi tiên đạo bị tổn hại, lợi bất cập hại. Nhưng nếu là tu luyện ma đạo, thì Thiên Lao Động Thiên chính là thánh địa vô thượng. Tu luyện ma đạo ở đây sẽ làm ít công to. Bồng Hào khó hiểu. Cao thủ tu luyện ma đạo trong tiên đình hẳn là không nhiều lắm nhỉ. Nếu người đến không tu luyện ma đạo, ở đây sẽ bị áp chế tu vi thực lực, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ngô Đồng cũng có chút nghi hoặc, nói: "Chẳng lẽ Tiên Đình thật sự có cao thủ ma đạo mạnh hơn cả Ngục Thiên Quân? Chúng ta đi xem thử." Họ chạy đến nơi có đồ án tiên lục chiếu rọi, lại thấy quang mang tiên lục kia vô cùng thánh khiết, rõ ràng không phải cao thủ ma đạo giáng lâm. Tuy nhiên, tu vi thực lực của người giáng lâm cực kỳ mạnh mẽ, tiên lục cần dùng cũng có quy mô kinh người. Bồng Hao kiễng chân quan sát, chỉ thấy kim quang từ trong quang mang tiên lục tràn ra, tỏa ra bốn phương tám hướng, tựa như lông đuôi phượng hoàng, phủ kín bầu trời, vô cùng rực rỡ. Sau đó, từ trong quang mang tiên lục lại bay ra một cây hoa cái, vừa xoay tròn vừa bay. Hoa cái dần dần lớn lên, bao phủ bầu trời, hình thành hết tầng này đến tầng khác của thiên không. Tổng cộng có 8 tầng, dùng để chống lại sự xâm nhập của ma tính từ thiên lao động thiên. Ngô Đồng sắc mặt khẽ biến. Hoa cái này không phải ai cũng có thể sử dụng. Bồng Hao trong lòng nghiêm lại, nói: "Đây là bảo vật của nhà tiên đế. Tiên đế đi tuần du, phải dùng đến cửu trọng thiên hoa cái. Người nào có thể dùng bát trọng thiên hoa cái?" Hoa cái kia là một món trọng bảo cực kỳ lợi hại. Khi tế lên, nó diễn hóa ra bát trọng thiên đạo giới, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Chưa nói đến việc luyện chế bảo vật này khó khăn đến mức nào, cho dù có thể luyện ra, cũng không ai dám dùng. Bởi vì hoa cái tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho quyền vị của tiên đế. Đúng lúc này, chỉ thấy hai đội kim ngô vệ cầm trượng từ trên trời giáng xuống, bay ra từ trong quang mang tiên lục, đứng sừng sững hai bên đồ án tiên lục. Tiếp đó, một con kim long khổng lồ bay ra từ trong đồ án tiên lục, lắc đầu vẫy đuôi. Kim long kia là một con thần long trưởng thành, thân thể bá đạo đến cực điểm, uy vũ phi thường. Một vị kim giáp tiên nhân tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, đứng trên đỉnh đầu kim long, mắt không nhìn nghiêng, vô cùng uy nghiêm. Từng tiếng long ngâm trầm thấp truyền đến, hết con kim long này đến con kim long khác bay ra từ trong đồ án tiên lục, kéo theo một cỗ xe báu màu vàng hoa lệ phi thường bay ra. Lúc này, chỉ nghe tiếng cười của nữ tử ma đế truyền đến. Thì ra là đế phong thái tử giáng lâm, thảo nào thanh thế lớn như vậy. Bồng Hao nghe vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. 8 con kim long dừng lại, thân hình mỗi con đều rung chuyển, hóa thành 8 vị kim giáp thần nhân, đầu rồng thân người, đứng hai bên kim liễn. Trên kim liễn có hai vị tiên tử một trái một phải vén rèm châu lên. Một thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, đầu đội phượng xí kim quan, trên đỉnh mũ có một viên hồng châu to bằng quả trứng gà, vô cùng chói mắt. Phía sau hắn là những thị nữ bưng đủ loại bảo vật, cũng là những tiên tử xinh đẹp, thân hình thướt tha, mày liễu, mắt đào. Ma đế chê cười rồi. Thiếu niên kia chính là đế phong thái tử, tên là Bộ Vong Cơ. Người đời gọi là Vong Cơ Thái Tử. Ánh mắt không kiêng nể gì lướt qua khuôn mặt xinh đẹp và thân hình của ma đế, cười nói: "Thiên lao động thiên vô cùng quan trọng, không thể để mất. Vì vậy ta phụ mệnh phụ hoàng đến đây, xem ma đế có gặp khó khăn gì không. Vậy ma đế có gặp khó khăn không?" Ma đế đảo mắt, cười duyên nói: "Đúng là có gặp một khó khăn. Nơi này có hai nhân ma rất mạnh, ta không hàng phục được, lại còn tranh giành thiên lao với ta. Xin điện hạ trừ khử giúp ta." Bộ phong thái tử Bộ Vong Cơ kinh ngạc nói: "Lại có nhân ma khiến cả ma đế cũng cảm thấy khó giải quyết." Ma đế nói: "Hai người này, một người tên là Ngô Đồng, là chúa tể của Quảng Hàn Động Thiên, là nhân ma thành tiên, tu vi cực cao, có thể nói là người đứng đầu ma đạo ngoài ta ra. Nàng ta vẫn luôn hoạt động ở đây, cản trở ta thống nhất thiên lao động thiên, khống chế ma thần và ma đạo trong thiên hạ." Bộ phong thái tử Bộ Vong Cơ cười nói: "Chúa tể của Quảng Hàn Động Thiên, nếu đã biết lai lịch, vậy đối phó với nàng ta thật đơn giản. Ta lập tức cho người đi tấn công Quảng Hàn, diệt cửu tộc của nàng ta, xem nàng ta còn dám ở lại thiên lao động thiên không." Ngô Đồng sắc mặt kịch biến, lập tức thúc giục thần thông. Một cành quế liền xuất hiện. Tiêu Thúc Ngạo lập tức cõng Tô Thanh Thanh nhảy lên đầu cành. Ngô Đồng cũng leo lên cành quế, nói với Bổng Hao: "Đạo huynh, Bộ Vong Cơ thái tử này thủ đoạn âm hiểm, cường giả dưới trướng đông đảo, không nên ở lâu. Ta đưa ngươi đến đế đỉnh." Nàng nhẹ nhàng phất tay, một cành quế xuất hiện sau lưng Bồng Hao, đầu kia nối thẳng đến đế đỉnh. Bồng Hao chần chừ một chút, để 9 nhân ma dưới trướng leo lên cành trước, mình thì cũng theo sau. Chỉ nghe giọng nói của ma đế truyền đến: "Người còn lại tên là Bồng Hao, cũng là một nhân ma, thực lực cường đại, thủ đoạn không ít." "Bồng Hao, Bộ Phong Thái Tử Bộ Phong Cơ lộ vẻ mờ mịt, nói: "Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Không nhớ ra." Trên cành quế, Bồng Hao nhảy xuống, nói với chín nhân ma dưới trướng mình: "Các ngươi đến đế đình gặp bệ hạ, cứ nói là ta, Bồng Hao, bảo các ngươi đến. Các ngươi nói với bệ hạ, có lẽ ta sẽ hoàn thành chấp niệm của mình, không trở về nữa." Giọng nói của hắn bỗng trở nên vang dội: "Bộ Vong Cơ, ta đến giúp ngươi nhớ lại." Hắn sải bước về phía Đế Phong Thái Tử Bộ Vong Cơ. Tại đế đình, mấy ngày nay, Tô Vân đã mời Đồng Phụng Đồng Thần Vương đến để chữa trị vết thương cho các cựu thần như Động Đình, Bành Lễ, còn mình thì ở bên cạnh phụ giúp, lại cùng các cựu thần này thảo luận về phương pháp tu luyện của cựu thần. Mấy vị cựu thần đều thu hoạch được rất nhiều. Phương pháp tu luyện cựu thần của Tô Vân là do hắn lĩnh ngộ từ pháp môn mà đế thúc để lại trong kim quan. Thông Thiên Các lại giải mã được cựu thần phù văn, vì vậy việc để các cựu thần này có thể tu luyện đã trở thành khả năng. Lăng Cơ, Động Đình và các cựu thần khác vì không thể tu luyện nên pháp bảo còn mạnh hơn cả bản thân. Trong chiến đấu liên tục chịu thiệt, bị thương lại khó chữa lành. Vì vậy Tô Vân không thể không vận dụng toàn bộ trí tuệ của mình để giúp những người khổng lồ này sáng tạo ra công pháp tu luyện. Đợi đến khi hắn sáng tạo ra những công pháp này lại đã qua mấy tháng. Hôm đó, Thiên Hậu Nương Nương đến tìm con trai, đòi Đồng Phụng Thần Vương về, đau lòng nói: "Hoàng đế nhà các ngươi không coi người là người, coi như súc vật mà sai khiến, chữa trị cho những tên khổng lồ ngu ngốc kia, xem phụng nhi của ta mệt đến gầy cả người." Tô Vân cười nói: "Nương nương, mấy ngày nay thần vương ăn ngon uống tốt, không những không gầy đi mà còn béo lên một chút." Thiên Hậu Nương Nương hung hăng trừng hắn một cái, cười lạnh nói: "Mẹ con ta quá muộn sống nhờ đế đình, dưới tay không có binh lực gì, chỉ có một mình Tiêu Trường Sinh có thể ra sức, nhưng lại đơn độc ở Nam Cực Thiên. Bổn cung khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn liên quân với bệ hạ, tấn công hậu thổ động thiên, giải quyết cái khó trước mắt cho bệ hạ. Mà nay bệ hạ xuất binh ở đâu? Chỉ hận Tiêu Trường Sinh là một người thật thà, vẫn còn ở đó liều mạng với ả tiện nhân họ Sư, không biết lúc nào sẽ bị đánh chết." Nàng có chút bi phẫn: "Bệ hạ sai khiến phụ nhi của ta như vậy, bổn cung chỉ có một đứa con trai này, người sai khiến một lần là mấy tháng, ngay cả nhà cũng không cho về. Bệ hạ, khi nào phái binh xuất chinh hậu thổ động thiên, chi viện cho Tiêu Trường Sinh đây?" Tô Vân thử dò hỏi: "Nếu nương nương tự mình có thể xuất chinh, nhất định sẽ chiến thắng trở về." Đồng Phụng nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, người nói như vậy sẽ bị mẹ ta đánh chết tươi." Thiên Hậu Nương Nương tức đến bật cười, quát: "Họ Tô, nếu không phải bổn cung trấn giữ đế đình, ngày hôm sau đế phong hoặc tà đế đến trộm sao huyệt của ngươi, cướp đi cơ nghiệp của ngươi rồi." Tô Vân lại thử dò hỏi: "Nương nương không xuất trinh, vậy Vu Tiên Bảo Thụ của nương nương có thể xuất trinh không?" Thiên Hậu Nương Nương giận dữ nói: "Ngươi lại muốn nhòm ngó Vu Tiên Bảo Thụ của bổn cung? Ngươi muốn coi bảo thụ của bổn cung như súc vật mà sai khiến? Bệ hạ đừng có lỏi nói lảng sang chuyện khác. Khi nào xuất binh cứu Tiêu Trường Sinh?" Tô Vân ánh mắt lóe lên, muốn đợi đến khi Trường Sinh Đế Quân và Sư Đế Quân đánh cho cả hai cùng bị thương, cá chết lưới rách mới xuất binh nhặt của hời, cười nói: "Lăng Cơ và các cựu thần khác thương thế chưa lành, đợi đến khi thương thế của họ khỏi hẳn, trẫm sẽ ngự giá thần trinh." Thiên Hậu Nương Nương lúc này mới yên tâm, nói: "Quân vô hí ngôn." Tô Vân nghiêm nghị nói: "Quân vô hí ngôn." Thiên Hậu Nương Nương rời đi. Tô Vân tiễn chân, đang định trở về Cam Tuyển Uyển. Lúc này, Ngọc Thái Tử dẫn chín nhân ma đến, nói: "Chúa công, mấy nhân ma này nói là do Bồng Hao phái tới, đến đây trợ giúp bệ hạ xuất chinh." Tô Vân vui mừng, nói: "Bồng Hao này quả nhiên nhanh nhẹn, người đâu rồi?" Mấy nhân ma kia thuật lại lời của Bồng Hao, sắc mặt Tô Vân lập tức thay đổi, nói: "Ngọc Thái Tử, ngươi ở lại sắp xếp họ vào quân, ta đi Thiên Lao Động Thiên một chuyến." Thiên Lao Động Thiên, Ma Tâm Phúc Điện. Bát Trọng Hoa Cái tỏa ra tiên quang rực rỡ, càn quét ma khí xung quanh. Ngay cả ma đạo ở nơi Ma Tâm Phúc Địa cũng bị áp chế đến mức không thể phát huy uy năng. Bộ Vong Cơ đứng dưới Hoa Cái, nhìn Bồng Hao đang bước tới, lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không nhận ra người này. Ma Đế thì ánh mắt lóe lên, cười tủm tỉm, xem Bộ Vong Cơ đối phó ra sao. Con cháu hoàng gia rất thích đi săn, đúng không? 5000 năm trước, thái tử từng đi săn. Bồng Hao bước tới. Không biết điện hạ còn nhớ chuyện này không? Xung quanh đế phong thái tử bộ vòng cờ, từng vị kim giáp thần nhân đồng loạt chắn ngang, mỗi người đều thúc giục tiên binh bảo vệ hai bên bộ vòng cờ. Bộ vòng cờ không để ý, nghi hoặc nói. Con cháu hoàng thất đi săn là chuyện thường tình, đây là quy củ do phụ hoàng để lại. 5000 năm trước, cô vương hẳn là có đi săn, nhưng người nói cụ thể là lần săn nào, ta không nhớ rõ. Bồng Hao có chút thất vọng. Ngươi không nhớ sao? Bộ vong cơ lắc đầu, cười nói. Không nhớ, cứ vài năm ta lại ra ngoài săn bắn. 5000 năm trước chính là lúc ta còn trẻ khí thịnh, số lần săn bắn cũng nhiều hơn trước kia và hiện tại. Bồng Hao nói. Vậy quy tắc săn bắn, điện hạ còn nhớ không? Bộ vong cơ cười nói. Tự nhiên nhớ, từ thiên lao lôi ra vài thần ma hoặc tiên nhân phạm tội, đánh dấu vào tính linh của họ, rồi thả họ đi. Đợi họ trốn xuống hạ giới, ẩn nấp kỹ càng, liền bắt đầu truy bắt săn lùng. Phụ hoàng ta thích chơi trò này, ta vốn khinh thường, nhưng chơi vài lần thì nghiện. Hắn cười, lắc đầu. Đây có lẽ là ham chơi làm mất ý chí. Bồng Hao lạnh lùng nói. Ngươi không nhớ, ngươi đã thả một tù nhân trốn đến Tây Tiểu Thế Giới sao? Bộ vong cơ lộ vẻ nghi hoặc, hỏi kim giáp tiên nhân bên cạnh. Hàn Kim Ô, cô vương đã từng đến Tây Tiểu Thế Giới chưa? Kim giáp tiên nhân vội vàng nói. Điện hạ, đã đến. Năm đó đi săn, đã thả ra ác tiên Thẩm Mộng Nhất. Người này giả hoạt đa đoan, trốn xuống hạ giới là Tây Tiểu Thế Giới. Điện hạ lúc đó đã xuất lĩnh binh mã vây quét. Thẩm Mộng Nhất chạy trốn khắp nơi, trốn tốn không ít công sức mới bắt được hắn. Tại chỗ hành quyết, chính điện hạ đã chém đầu hắn. Bộ vong cơ bừng tỉnh, lập tức nhớ ra chuyện săn lùng Thẩm Mộng Nhất, nhìn về phía Bồng Hao, hứng thú nói. Người chính là ác tiên Thẩm Mộng Nhất. Người chết dưới tay cô vương, rồi biến thành nhân ma, đến báo thù cô vương. Bồng Hao lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Xem ra ngươi thật sự không nhớ. Năm đó để tìm ra Thẩm Mộng Nhất, ngươi đã tàn sát một thành phố ở Tây Tiểu Thế Giới mà vẫn không tìm được hắn. Điện hạ tìm thấy vài người sống sót ngoài thành, định diệt cỏ tận gốc. Nhưng có một linh sĩ đã chặn trước mặt ngươi, nói với ngươi rằng hắn sẽ báo thù cho những người ở đây. Ngươi còn nhớ không? Bộ vong cơ phá lên cười. Còn có kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Vậy sao cô vương không giết hắn ngay lập tức nhỉ? Những kim giáp tiên nhân xung quanh hắn cũng phá lên cười. Bộ vong cơ có một ưu điểm, đối mặt với mối đe dọa như vậy, hắn sẽ không bao giờ để lại hậu họa, mà trực tiếp giải quyết gọn gàng. Bồng Hao nói, ngươi quả thực đã giết hắn. Bộ vong cơ dần ngừng cười, hứng thú nhìn Bồng Hao, nói như vậy, ngươi chính là linh sĩ bị ta giết đến chết đó. Bồng Hao lắc đầu, ta và mấy đứa trẻ trốn trong bụi cây ngải ngoài thành. Linh sĩ kia chính là bảo vệ chúng ta. Ta đã nhìn thấy hắn ngã xuống dưới kiếm của điện hạ. Kiếm của điện hạ đã cắt đầu hắn, đóng đinh tính linh của hắn xuống đất. Bộ vong cơ quả thực đã quên mất đoạn nhạc đệm nhỏ này, hỏi. Rồi sao nữa? Bồng Hao lạnh nhạt nói. Rồi ngươi giết chúng ta. Bộ vong cơ hứng thú nói. Thế là ngươi biến thành nhân ma. Không ngờ trở thành nhân ma lại đơn giản như vậy. Ma đế, chúng ta có nên sản xuất nhân ma hàng loạt không? Hắn nhìn về phía ma đế, vỗ tay cười nói. Ma đế bệ hạ không phải đang thiếu người dùng sao? Không phải đang than phiền ma tiên quá ít sao? Bây giờ đã có cách sản xuất ma tiên hàng loạt rồi. Chỉ cần gây ra thêm vài tai họa, sẽ có ma tiên cuồn cuộn không dứt. Ma đế cười hì hì nói. Điện hạ tại sao tu luyện tiên đạo mà không tu luyện ma đạo của ta? Nếu người chuyển sang ma đạo, thành tựu của ngươi sẽ không thể lường được. Có khi ngay cả ta cũng phải e ngại điện hạ ba phần. Bộ vong cơ phá lên cười, không giấu được vẻ đắc ý. Bồng Hao sải bước về phía hắn, từng tầng ma đạo đạo cảnh bung nở, xâm chiếm hoa cái. Hoa cái kia là một dị bảo vô cùng phi thường của tiên đình. Bên trong ẩn chứa bát trọng thiên đạo cảnh, vạn pháp bất xâm. Nhưng bị ma khí và ma tính, kinh thiên động địa của Bồng Hao xâm nhập, từng tầng đạo cảnh của hoa cái lập tức khô héo. Nhân ma vốn là sinh vật mạnh mẽ được hình thành từ chấp niệm bất diệt. Loại sinh vật này không chỉ tà ác, mà khi đối mặt với chấp niệm của mình lại càng thêm khủng bố. Bồng Hao chính là lúc chấp niệm mãnh liệt nhất trong đời này. hắn đã mơ về ngày hôm nay không biết bao nhiêu đêm ngày. Bộ vong cơ giơ tay, ngăn Kim Ngô Vệ đang định xông ra, cười tủm tỉm nhìn Bồng Hao đang bước tới, nói: Cô vương muốn xem, hắn có thể đi đến trước mặt ta không? Khi Bồng Hao bước vào tầng đạo cảnh thứ tư của hoa cái, hắn đã cảm nhận được một lực cản cực lớn. Cây hoa cái này tượng trưng cho khí vận của tiên đế, là vật mà đế phong dùng, ban cho bộ vong cơ để phòng thân. Bồng Hao tuy có thể ô nhiễm hoa cái, ăn mòn đạo cảnh hoa cái, nhưng hoa cái cũng có thể ô nhiễm lại hắn, ăn mòn đạo cảnh của hắn. Bồng Hao tiếp tục tiến lên, bước vào tầng đạo cảnh thứ 5, rồi tầng đạo cảnh thứ 6 của hoa cái, bước chân ngày càng chậm lại. Đệ lục trọng đạo cảnh gần như là giới hạn của hắn. Áp lực kinh khủng tột cùng của hoa cái đè nặng lên người hắn, khiến thân thể hắn không ngừng bị xé rách, máu tươi đầm đìa. Bồng Hao gầm lên một tiếng, những mảnh thịt bị xé rách hóa thành từng món vũ khí sắc bén, chém ra bốn phương tám hướng, bổ đôi tầng đạo cảnh thứ 6 của hoa cái. Toàn thân hắn đẫm máu, lê những bước chân nặng nề tiến lên, cuối cùng cũng đến được tầng đạo cảnh thứ 7 của hoa cái. Bộ vong cơ sắc mặt khẽ biến. Những vũ khí do Bồng Hao hóa thành từ máu thịt, thi triển ra đạo pháp thần thông, cao minh đến cực điểm, ngay cả đế kiếm kiếm đạo cũng kém xa thần thông mà hắn thi triển. Bồng Hao dùng dũng lực bậc này lại tiến thêm hơn được hơn 100 bước, sắp bước vào tầng đạo cảnh thứ 8 của hoa cái. Ma đế nhướng mày thầm nghĩ. Hắn quả nhiên là đệ tử thân truyền của phụ thần, đạo pháp thần thông bậc này tinh diệu tuyệt luân. Tu vi của hắn không đủ, nhưng đã dùng thần thông để bù đắp. Chỉ tiếc. Bồng Hao bước đến tầng đạo cảnh thứ 8. Vừa đặt chân bước chân đầu tiên, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, áp lực khủng bố của hoa cái đè hắn quỳ xuống đất. Bồng Hao hai tay chống đất, thân thể bị áp lực làm cho vặn vẹo biến dạng. Đột nhiên, hắn gào lên một tiếng, cố gắng đứng dậy. Bộ vong cơ bĩu môi, kim giáp tiên nhân cầm tam tiêm nhẫn nhận đao, bên cạnh bước ra. Bộ vong cơ lắc đầu, kim giáp tiên nhân cắm tam tiên lưỡng nhận đao xuống đất, lấy ra một cây bùa lớn. Bộ vong cơ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Kim giáp tiên nhân kia bước lên, đến trước mặt Bồng Hao. Bồng Hao hai mắt nhìn chằm chằm bộ vong cơ, đã bị tầng đạo cảnh thứ 8 của hoa cái ép đến mất đi thần trí. Ngươi muốn giết thái tử? Kim giáp tiên nhân cười hỏi. Bồng Hao ngơ ngác gật đầu. Bốp một tiếng, kim giáp tiên nhân dùng búa gõ vào đầu hắn, đập hắn quỳ xuống đất, cười nói. Thái tử ở đó, ngươi đi giết đi. Bồng Hao quỳ trên đất, vô cùng khó khăn bò về phía bộ vong cơ. Kim giáp tiên nhân kia hết búa này đến búa khác giáng xuống, đập vào gáy hắn, đập đầu hắn đến biến dạng, máu thịt bầy nhầy, nhưng khối máu thịt đó vẫn tiếp tục bò về phía trước. Đúng là một tên cứng đầu. Kim giáp tiên nhân cười nói. Bộ vong cơ cũng không khỏi bật cười, nói với ma đế. Luôn có kẻ hiểu lầm cường quyền, luôn cho rằng bị cường quyền áp bức, làm bẩn, giết hại. Chỉ cần dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể báo thù, thật là si tâm vọng tưởng. Hắn dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Lũ cỏ rác này, ngay cả bản lĩnh báo thù cũng không có. Sau khi chết hóa thành nhân ma báo thù, cũng chỉ là ảo tưởng hão huyền. Cô vương cứ đứng yên ở đây cho hắn giết. Hắn thậm chí không có bản lĩnh đi đến trước mặt cô vương. Ma đế cười nói. Điện hạ, ma đạo của ta sở dĩ là ma đạo, chính là vì không thể bị lễ pháp thế tục ràng buộc, không bị đại đạo trời đất ước thúc, tùy ý làm bậy nên mới gọi là ma. Điện hạ phải cho những kẻ khốn khổ chúng ta một chút hy vọng báo thù chứ. Bộ vong cơ không nhịn được cười, vẫy tay. Kim giáp tiên nhân bước tới. Bộ vong cơ nhận lấy cây búa tiên lớn từ tay hắn, bước lên phía trước, cười nói. Cũng như lời ma đế bệ hạ nói, cô vương cho hắn hy vọng báo thù này. Hắn đến trước mặt Bồng Hao đã bị đập thành một đống bùn nhão, hết búa này đến búa khác giáng xuống, cười nói. Cô vương đến rồi đây, đến giết ta đi, đến báo thù đi. Bốp, bốp, bốp. Từng tiếng gõ trầm đục vang lên, ma đế nhíu mày không nhìn nữa. Bộ vong cơ thẳng lưng, vút búa xuống, mấy tiên tử bung lụa mỏng tiến lên, lau mồ hôi cho hắn. Bộ vong cơ thở hổn hển, đợi thị nữ lau khô mồ hôi, mới đứng dậy đi về phía ma đế, cười nói. Ma đế bệ hạ, hai vấn đề khó của ngươi đều đã được ta giải quyết. Thống nhất thiên lao động thiên, xem ra không khó lắm nhỉ. Hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong đống bùn nhão máu thịt, một móng vuốt sắc bén vươn ra, nằm lấy mắt cá chân của hắn. Như vậy mà vẫn chưa chết. Bộ Vong Cơ kinh ngạc. Ma đế cười khanh khách. Điện hạ, nhân ma rất khó bị giết chết. Điện hạ trước đấy chắc chưa từng gặp loại sinh vật này phải không? Nhân ma chỉ cần chấp niệm không tắt, sẽ không ngừng tái sinh. Thì ra là thế. Bộ Vong Cơ bừng tỉnh, cười nói. Tiêu diệt chấp niệm của hắn là được chứ gì. Lấy kiếm phụ hoàng cho ta đến đây. Hắn vẫy tay. Có tiên tử vội vàng trở về Kim Liễn, đi lấy tiên kiếm. Tiên kiếm kia vốn là để đế kiếm, vốn là đế kiếm của Đế Phong, dùng để chạm yêu trừ ma. Sau này luyện thành kiếm hoàn thì vứt bỏ không dùng nữa, ban cho Bộ Vong Cơ. Thanh kiếm này năm xưa đã được dùng để đâm đế tuyệt, đào tim đế tuyệt, thấm đẫm máu của đế tuyệt. Đừng nói là chạm thần chu ma, ngay cả việc chém cường giả bát trọng thiên cũng không thành vấn đề. Bộ Vong Cơ cầm kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, một kiếm này của hắn chém xuống là có thể chặt đứt mọi chấp niệm của Bồng Hao. Đúng lúc này, ma đế sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhìn về phía Hoa Cái. Chỉ thấy trên bầu trời, một chiếc thuyền ngũ sắc đang tiến đến, đậu ngay dưới Hoa Cái. Trên chiếc thuyền ngũ sắc đó, một thiếu niên đang tò mò ngắm nhìn Hoa Cái. Ma đế trong lòng chấn động mạnh. Thiếu niên kia làm sao vào được bát trọng thiên đạo cảnh của Hoa Cái? Tại sao hắn không kích hoạt uy năng của Hoa Cái? Khoan đã, hắn định làm gì? Nàng trợn tròn mắt, chỉ thấy thiếu niên kia lại nhổ Hoa Cái lên, cuộn lại, nhét vào khoang thuyền. Trong khoảnh khắc Hoa Cái bị nhổ lên, bát trọng đạo cảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Bộ Vong Cơ một kiếm chém xuống, chém vào trong máu thịt của Bồng Hao. Lúc này, ma khí cuộn cuộn ập đến, xâm chiếm cả vùng trời đất bị Hoa Cái bao phủ. Bên cạnh Bộ Vong Cơ, tiên tử vừa lau mồ hôi cho hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, hóa thành dáng vẻ của Bồng Hao, giơ tay. Tay hóa thành móng vuốt sắc bén, đâm vào sau tim Bộ Vong Cơ. Bộ Vong Cơ đau đớn, quay lại chém một kiếm. Đầu tiên tử kia rơi xuống đất. Ngay lập tức, một tiên nữ khác hình dung đại biến, lại hóa thành Bồng Hao, sắc mặt lạnh nhạt, nói. Người chết chắc rồi. Bộ Vong Cơ thét dài, tế kiếm. Đầu nữ tử kia rơi xuống đất. Giây tiếp theo, một kim giáp tiên nhân sắc mặt đại biến, khuôn mặt vặn vẹo, dường như có kẻ đang tranh giành cơ thể với hắn từ bên trong. Bộ Vong Cơ không nói một lời liền xông lên, cao giọng nói. Ma đế, đối phó ma đạo, ngươi là giỏi nhất, mau đến giúp cô vương một tay. Ma đế! Hắn vội vàng nhìn lại, lại thấy ma đế đã biến mất, vội ngẩng đầu. Chỉ thấy trên trời không biết từ lúc nào đã có một chiếc thuyền ngũ sắc. Ma đế lúc này đang ở đầu thuyền, cùng một thiếu niên tuấn tú, nói cười vui vẻ. Bộ Vong Cơ căm hận, kiếm quang chém về phía kim giáp tiên nhân. Kim giáp tiên nhân sắc mặt chợt biến, vung tam tiêm lưỡng nhận đao lên đỡ, kêu lên. Bệ hạ, thần không bị hắn cướp đi thân thể. Tam tiêm lưỡng nhận đao gãy lìa, Bộ Vong Cơ đang định thu kiếm. Kim giáp tiên nhân kia đã biến thành bộ mặt của Bồng Hao, tay cầm cán đao gãy, thần thông bộc phát. Bộ Vong Cơ vội vàng chống đỡ, nhưng để kiếm kiếm đạo cũng không thể chặn được thần thông do đề hỗn độn truyền lại. Bộ Vong Cơ học máu, bị đánh bay ra xa mấy chục dặm. Hắn vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những thần nhân dưới trướng mình, từng người một biến thành dáng vẻ của Bồng Hao, từ trên trời rơi xuống, bao vây lấy mình. Tại đầu thuyền ngũ sắc, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân bên cạnh, nói với Oanh Oánh. Ngươi thấy đấy, trẫm cưới thêm một phòng, đế hậu nàng có giận không? Oanh Oanh nói, sao có thể giận được chứ? Nương nương nhiều nhất cũng chỉ để bệ hạ băng hà tại chỗ mà thôi. Phía dưới, mấy chục Bồng Hao vây công Bộ Vong Cơ, nhấn chìm hắn ta. Tô Vân lập tức đổi chủ đề, cười nói. Cửu huyền bất diệt cũng không yếu nhỉ. Không biết Bồng Hao làm sao mới giết được hắn đây. À đúng rồi, hình như cửu huyền bất diệt đã sớm bị ta phá rồi. Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ma đế phong thái yêu kiều, quyến rũ động lòng người. Mỗi cử chỉ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Nàng u uẩn nói. Đế phong thái tử tu luyện cửu huyền bất diệt, chẳng phải là khiến Bồng Hao rất hài lòng sao? hắn có thể tùy ý chút giận, để chấp niệm của mình bùng cháy thêm phần bi tráng. Ánh mắt thưởng thức của Tô Vân rời khỏi bộ ngực của nữ tử này, cười nói. Đạo huynh nói rất đúng, ma đế đã là người của đế phong, sao không thay đế phong cứu con trai của ý? Ma đế uốn ngực, bật cười khúc khích. Ta lại không phải mẹ của bộ vong cơ, cứu hắn làm gì? Ta cùng với đế phong sinh một đứa con trai, lập nó làm thái tử, chẳng phải tốt hơn sao? Oánh oánh cảnh giác. Sĩ tử trước đây chưa từng gặp qua loại nữ tử lẳng lơ đến tận xương tủy này, e là khó lòng chống lại sự quyến rũ này, có chút nguy hiểm rồi. Tô Vân phá lên cười, nói. Cùng đế phong sinh một đứa con trai, thì chắc chắn là thái tử sao? Đạo huynh, sao lại không cùng ta sinh một thái tử? Oánh oánh ho khan một tiếng thật mạnh, để nhắc nhở, thầm nghĩ. Nữ tử này là đại đế của ma thần, giỏi mê hoặc lòng người. Sĩ tử ơi là sĩ tử, tuổi dậy thì của ngươi cũng nên kết thúc rồi, không thể để sắc dục làm mờ mắt. Ma đế cười tủm tỉm nói. Cũng được. Như vậy ta có thể đặt cược cả hai bên. Dù bên nào của các ngươi thắng, con trai ta cũng là thái tử. Sau đó giết chết các ngươi, con ta thuận lợi đăng cơ, rồi lại giết chết con trai. Ta sẽ là ma tiên đế. Tô Vân phá lên cười. Ái phi, trẫm ngày càng thích ngươi. Oánh oánh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Ma đế quá biến thái, sĩ tử nói ra câu này, chứng tỏ sẽ không thích nàng ta đâu. Phía dưới, đế phong thái tử bộ phong cơ, giết ra khỏi vòng vây, đã máu thịt bầy nhầy, không còn ra hình người. Hắn, thân là thái tử, tự nhiên được đế phong truyền thụ. Đế phong chưa bao giờ truyền thụ cửu huyền bất diệt hoàn chỉnh cho đệ tử của mình, ngay cả một môn sinh như Thủy Oánh Hồi cũng chỉ được truyền thụ bất diệt huyền công. Bất diệt huyền công chỉ là đệ nhất huyền của cửu huyền bất diệt mà thôi. Y sợ có người học được cửu huyền bất diệt thay thế vị trí của y. Chỉ là y là người sáng tạo ra cửu huyền bất diệt, có lĩnh ngộ cao thâm khó lường. Người khác dù có học được cửu huyền bất diệt hoàn chỉnh của y cũng rất khó lĩnh ngộ được đệ cửu huyền. Đế phong biết rõ điều này nhưng vẫn không truyền, chỉ là do bản tính cẩn thận. Nhưng bộ phong cơ là con trai y, được y vô cùng sủng ái, vì vậy y đã truyền thụ cửu huyền bất diệt hoàn chỉnh. Tiếc thay, bộ phong cơ dù được chân truyền, nhưng cũng di truyền được nhược điểm giống hệt của y. Đó là nếu cùng một vị trí bị thương quá nhiều lần, vết thương đó cũng sẽ bị khắc sâu vào trong cửu huyền bất diệt, vĩnh viễn hằn lên cơ thể, không thể chữa lành. Đế phong đã mượn chiêu đạo chỉ phu thử của Tô Vân để loại bỏ đạo thương trong cửu huyền bất diệt, nhưng bộ phong cơ lại không học được chiêu này. Hơn nữa, đạo chỉ vu thử là kiếm đạo của Tô Vân, ẩn chứa kiếm lý vô cùng cao thâm. Cho dù đế phong có truyền thụ cho hắn, hắn cũng chưa chắc đã học được. Bây giờ, trên người bộ phong cơ đã có nhiều đạo thương, vết thương ngày càng nhiều, thương thế ngày càng nặng. Bệ hạ có biết, sau khi bổng hao báo thù, hoàn thành chấp niệm, hắn sẽ chết. Ma đế ung dung nói, thế nhưng ta lại có thể cứu mạng hắn. Tô Vân khiêm tốn tỉnh giáo. Nhân ma hoàn thành tâm nguyện thật sự sẽ chết sao? Ta từng gặp một nhân ma, sau khi nàng hoàn thành tâm nguyện đã không chết, ngược lại còn mạnh hơn, đó là vì sao? Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết của bộ vong cơ chuyển đến. Ta là con trai tiên đế, ma đế, nếu ta chết ở đây, phụ hoàng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ma đế làm như không nghe thấy, cười nói. Lúc ta tung hoành thiên hạ, phụ hoàng ngươi còn chưa biết đang bú sữa ở đâu, lại dám uy hiếp ta. Bệ hạ, nhân ma mà ngươi nói, nàng ta nhất định là có tâm nguyện khác chưa hoàn thành. Ta từ đệ nhất tiên giới đến nay, đã thấy vô số thảm kịch, gặp vô số nhân ma. Trong đó không thiếu những kẻ kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng đều phải đối mặt với cái chết, không ai thoát khỏi kết cục này. Tô Vân nhướng mày. Ma đế nói, tuy nhiên, ta là ma đạo tổ sư, đại đế của ma thần. Nếu ta ra tay, củng cố chấp niệm của hắn, để hắn tin rằng kẻ thù vẫn chưa chết, hắn sẽ có thể sống sót. Ánh mắt nàng lóe lên, cười nói, ta thậm chí có thể thay đổi ký ức của hắn, để hắn tưởng rằng kẻ thù là người khác, trở thành con dao trong tay ngươi, thay ngươi giết người. Sau khi giúp ngươi trừ khử đối thủ, ta còn có thể thay đổi ký ức của hắn một lần nữa, để hắn đổi một kẻ thù khác. Cứ như vậy, bồng hao sẽ trở thành vũ khí của ngươi, thay ngươi trừ khử mọi kẻ thù. Tôi vợ Tô Vân vui mừng nói, ma đế lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng yêu cầu của ngươi là gì? Trẫm không tin ngươi làm vậy mà không có điều kiện gì. Để ta thái mổ ngươi. Ma đế ánh mắt dừng trên người hắn, tràn ngập tính xâm lược, nói. Ngươi có khí tức của tiên thiên phúc địa, tiên nguyên của ngươi rất hữu dụng với ta. Ngươi làm đại dược của ta, ta muốn ngươi giúp ta luyện công. Tô Vân nhớ lại trải nghiệm đau thương khi gặp phải quỷ tiên trong một bức tranh, không khỏi sắc mặt đại biến. Ma đế chú ý đến sắc mặt của hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười nói. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không đòi hỏi vô độ. Mỗi lần ta thái bổ ngươi để luyện công xong, ngươi có thể nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau lại thải bổ một lần. Ma phụ đừng hòng. Oanh Oanh tức giận nói. Ngươi coi sĩ tử là một cái giếng sao? Dăm bữa nửa tháng lại đến múc nước. Loại múc một lần là cạn khô ấy. Cho dù sĩ tử là một cái giếng, cũng sớm bị ngươi múc cho sạch sành xanh, không còn một giọt. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói. Oanh Oanh, có phải ngươi lại gặp Hình Giang Mộ rồi không? Ta nghe nói hắn mới đến đế đô cách đây không lâu. Có phải ngươi đã ăn trộm sách của hắn không? Oanh Oanh hừ một tiếng. Ma đế mỉm cười, nhìn xuống phía dưới. Gió thổi làm chiếc váy đen của nàng bay phấp phới. Váy đen và giải lụa như những con chim sẻ đen đang nhảy múa, vô cùng ồn ào, lướt qua mặt Tô Vân. Nàng ung dung nói. Bệ hạ, không lâu nữa bộ vong cơ sẽ bị bồng hào đánh chết. Ngươi đừng hối hận thì đã muộn. Tô Vân gạt tà váy đang bay của nàng ra, đến bên cạnh nàng, cười nói. Ngươi cảm nhận được khí tức tương tự tiên thiên phúc địa từ trên người ta. Vì vậy cho rằng ta là tiên thiên phúc địa hình người của ngươi. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngươi đã không tự chủ được mà bỏ rơi bộ vong cơ, đến thuyền của trẫm. Ma đế không phủ nhận. Tô Vân nói. Thần đế đã đầu hàng ta. Ngươi biết thần đế ở dưới trướng ta. Ngươi và thần đế cùng một nguồn gốc, nhưng lại đối lập nhau. Ngươi muốn ở trên hắn thì phải tìm con đường khác. Dù sao, thần đế đến sớm hơn ngươi, đã cắm rễ ở đế đỉnh. Hơn nữa còn kết nghĩa huynh đệ với huynh trưởng của ta là Ứng Long. Cho nên, hậu cung là một con đường của ngươi. Ngươi muốn vào hậu cung của trẫm. Hắn mỉm cười. Đế phong đã già, sắc đẹp suy tàn. Hơn nữa tiên thiên phúc địa của đệ lục tiên giới đã suy bại. Chỉ còn nôn ra kiếp hôi, không nôn ra tiên thiên chi khí. Còn trẫm thì trẻ trung khỏe mạnh, lại còn đẹp trai hơn đế phong. Quan trọng hơn là, trẫm chính là một tiên thiên phúc địa di động. Ma đế cười nói. Ta thân là ma đạo đại đế, sẽ không dựa dẫm vào ngươi. Ta chỉ coi ngươi là tiên thiên phúc địa, ngày đêm vắt kiệt, biến thành con rối của ta. Oanh Oánh rục dịch, cười nói. Ma phụ, có thấy cái hộp nhỏ sau lưng đại lão gia nhà ngươi không? Nơi đó mới là nhà vĩnh viễn của ngươi. Ma đế liếc nàng một cái. Oanh Oánh lập tức trời đất quay cuồng, trong lòng thầm kêu không ổn. Ma phụ này có độc. Nàng lập tức rơi vào tầng tầng ảo cảnh. Ma đế cười duyên, nói. Ngươi cũng có thể từ chối, ta không ép buộc. Ngươi biết đấy, ta là một người phụ nữ xinh đẹp, trở thành hậu cung của ngươi, sẽ không làm mất mặt ngươi. Tô Vân thở dài, nói. Tiếc là ta đã thành thân rồi. Ma đế hơi sững sờ, bật cười nói. Ngươi là Vân Tiên Đế, thành thân rồi thì sao? Tiên đế triều đại nào mà không có tam cung lục viện 72 phi? Ngay cả bậc thánh minh như đế tuyệt cũng có vô số phi tần. Ngươi đừng nói với ta, ngươi chỉ định cưới một người. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị. Tô mỗ tuy đa tình, nhưng lại chuyên tâm. Khi ta yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, không bao giờ phản bội. Nếu nàng muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Khi đó, ta mới bắt đầu một mối quan hệ khác. Ma đế cười lạnh nói. Nói đến mức ta cũng sắp bị ngươi làm cảm động rồi. Tô Vân cười nói. Hơn nữa sau này, sau khi ta thống nhất thiên hạ, cũng sẽ giao lại đế vị. Ta không có chút hứng thú nào với đế vị, chỉ là thuận thế mà làm. Ma đế phá lên cười. Tô Vân mỉm cười, không hề tức giận. Tiếng cười của ma đế dần tắt, ánh mắt trở nên sắc bén, quét sạch vẻ quyến rũ ban nãy, nghiêm mặt nói. Vân Thiên Đế, ngươi cũng biết ta gia nhập phe của ngươi sẽ giúp ích cho ngươi đến mức nào. Ngươi không phải là đối thủ của đế phong. Theo ta biết, sau khi mời ta, Bách Lý Độc lại đi gặp một vị đại đế ma đạo khác. Người đó mới thực sự là đệ nhất nhân ma đạo. Không có ta, ngươi sẽ thua rất thảm. Tô Vân trong lòng khẽ động, lập tức nhớ đến tồn tại đáng sợ đã thay mình gánh chịu kiếp nạn chí bảo khi hắn luyện thành Huyền Thiết Trung. Người đó chính là huyết ma tổ sư được hình thành từ những thứ dơ bẩn do ngoại hương nhân chém ra. Một thân tu vi thực lực có thể sánh ngang với tồn tại ở đạo cảnh cửu trọng thiên. Đế đỉnh có nhiều cao thủ như vậy, bên ngoài có thánh thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, bên trong lại có hai đại chí bảo là Vu Tiên Bảo Thụ trấn áp, vậy mà vẫn không thể giữ được y. Tuy nhiên, Huyết Ma Tổ Sư bị chí bảo và đám người Đế Phong, Đế Thúc đánh lén, bị thương nặng. Theo lý mà nói, thương thế của y còn nghiêm trọng hơn cả Đế Phong. Trong khoảng thời gian này, y hẳn là không thể chữa lành đạo thương trên người. Nếu Huyết Ma Tổ Sư khôi phục thực lực, đó quả thực là một mối đe dọa lớn đối với ta. Trong đế đỉnh, người có thể đối phó với y chỉ có Thiên Hậu. Tô Vân nhíu mày, rồi lại giãn mặt cười nói. Ma đế, ta đánh cược với ngươi. Không cần ngươi giúp, ta có thể cứu sống Bổng Hào. Cược này, nếu ta thắng, ngươi đến dưới trướng ta làm việc, ta cho ngươi đãi ngộ như thần đế, không thiên vị. Nếu ta thua, ta làm nam sủng của ngươi, không cần 10 ngày thái bổ một lần. Hắn giơ ba ngón tay lên, hung hăng nói. 3 ngày một lần, ta chịu được. Ma đế mắt sáng lên, cười nói. Quân vô hí ngôn. Tô Vân mỉm cười nói. Quân vô hí ngôn. Oánh oánh tỉnh lại từ ảo cảnh. Trước mặt, ma đế không còn vẻ cản rỡ như trước, thầm nghĩ. Xem ra ta phải đến tỉnh giáo đế hậu nhiều hơn. Làm sao để nâng cao tu dưỡng đạo tâm? Nếu không mỗi lần gặp phải những kẻ tu luyện ma đạo này đều sẽ chịu thiệt. Lúc này, bộ vong cơ bị Bổng Hào đánh cho kiểu huyền bất diệt vỡ nát. Tính linh cũng theo đó tàn vỡ, cuối cùng cũng không còn hơi thở. Xung quanh hắn, từng Bổng Hào vẫn đang điên cuồng đánh đập hắn, vẫn đang trút ra mối hận thù ngập trời. Dần dần, Bổng Hào nhận ra kẻ đại ác nhân đã giết mình và mọi người đã chết trong tay mình. Ta đã báo thù rồi. Thần sắc hắn đờ đẫn. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên có một cảm giác giải thoát to lớn. Mối hận thù đã đeo bám mình suốt 5.000 năm, đột nhiên được giải tỏa, đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Oán hận trong đạo tâm hắn tan biến, vỡ vụn. Hắn nở nụ cười, rồi nghe thấy âm thanh vỡ vụn như ngói vỡ từ trong tinh thần của tính linh mình. Tính linh đầy thù hận và khao khát báo thù của hắn, nhanh chóng giống như một món đồ sứ đầy vết nứt, sắp vỡ tan. Bổng Hào tuy có tu vi thông thiên triệt địa, nhưng trong lòng không hề có một chút ý niệm nào muốn cứu mình. Từng Bổng Hào ngã xuống, biến thành từng xác chết, vỡ thành vô số hạt nhỏ, bay theo gió, chỉ còn lại một Bổng Hào cuối cùng. Hắn mỉm cười, đón nhận điểm kết của mình. Lúc này, giọng nói của Tô Vân truyền vào trong tính linh của hắn. Bổng Hào, ngươi đã báo thù, nhưng những người nguyên sóc đã chết trong tay ngươi 3.000 năm trước. Món nợ này tính thế nào đây? Bổng Hào ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên kim thuyền cao trên bầu trời, Tô Vân đang đứng ở đầu thuyền, bên cạnh là một nữ tử áo đen phong hoa tuyệt đại. Chúa công, nếu có kiếp sau, trẫm không cần kiếp sau. Tô Vân ở đầu thuyền cúi xuống, chỉ một ngón tay. Rõ ràng cách rất xa, nhưng cánh tay của Tô Vân dường như đã vượt qua không gian, điểm vào mi tâm của thân thể Bổng Hào đang sắp tàn rã. Trẫm muốn người sống sót. Tiên thiên nhất khí cuộn cuộn tràn vào thân thể đã vỡ thành vô số mảnh của Bổng Hào, lấp đầy những vết nứt, thậm chí còn xông vào trong tính linh của hắn, hàn gắn những vết nứt. Trẫm muốn người sống sót, bảo vệ nguyên sóc, bù đắp lỗi lầm người đã phạm phải 3.000 năm trước. Tỉnh lại! Tô Vân hét lớn một tiếng. Trong tính linh vỡ vụn của Bổng Hào, việc bảo vệ nguyên sắc, bù đắp lỗi lầm của mình đã trở thành một chấp niệm mới, giống như hạt cỏ mùa xuân, bắt đầu bén rễ, nảy mầm, tỏa ra khí tức của sự tái sinh. Ma đế kinh ngạc nhìn một màn như vậy. Tô Vân dùng một tay hàn gắn lại tính linh đã vỡ nát của Bổng Hào. Trong đạo tâm Bổng Hào đã không còn sinh cơ, chỉ có tử trí. Vậy mà Tô Vân lại ban cho hắn sinh cơ, thủ đoạn quả thực cao minh. Điều kỳ diệu hơn là, bản thân ma đế cũng có thủ đoạn tương tự, có thể giúp Bổng Hào thoát chết. Nhưng thủ đoạn của nàng so với Tô Vân lại có vẻ không được chính tông cho lắm. Điều này vô cùng kỳ lạ. Ma đế thân là ma thần đại đế, ma đạo tổ sư. Ma đạo của nàng tự nhiên là chính tông. Tất cả những người đến sau đều là học theo, bắt chước nàng, tuyệt đối không thể có ma đạo của ai chính tông hơn nàng. Vậy mà thủ đoạn ma đạo của Tô Vân lại còn chính tông hơn cả nàng. Rõ ràng là ma đạo, nhưng khi thi triển trong tay Tô Vân lại chính khí lẫm liệt, không tìm thấy nửa điểm khí tức ma đạo. Chẳng lẽ hắn là ma thần lợi hại hơn cả ta? Nàng đánh giá Tô Vân, kinh nghi bất định. Tô Vân thu ngón tay lại, đứng thẳng người, xoay người lại, cười nói. Ma đế, xem ra là trẫm thắng rồi. Ma đế mắt lộ hùng quang, sát khí trong lòng bùng lên, cười khanh khách, nói. Cược của chúng ta lại không được khắc trên ứng thệ thạch, không tính là gì cả. Vân Thiên Đế, ta và ngươi chỉ cách nhau vài bước, khoảng cách ngắn như vậy, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, dùng đầu của ngươi để đổi lấy công lao của đế phong, chẳng phải tốt hơn sao? Rồi sao nữa? Tô Vân cười hỏi. Sau đó ngươi nghĩ đế phong sẽ cho ngươi cái gì? Công lao và của cải của ngươi mong đợi, cùng y chia đôi thiên hạ. Y sẽ không cho ngươi, mà chỉ lấy mạng ngươi. Ma đế sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, bồng hào bay lên, đáp xuống thuyền ngũ sắc. Tô Vân cười nói, ngươi có thể sống sót là vì trẫm còn sống, đế đình còn sống, nên ngươi mới có ích. Nếu trẫm chết, nếu đế đình không còn, ngươi cũng không cần phải sống nữa. Tiên đình đã mục nát, đế phong sẽ không để ngươi và thần đế lại để uy hiếp sự thống trị của y. Đạo huynh thân là ma đạo tổ sư, hẳn là rõ ràng điểm này hơn ai hết. Ma đế ánh mắt lóe lên, thấp giọng cười nói, chẳng lẽ ta không thể khôi phục sự thống trị của ma thần? Tại sao ta phải làm việc dưới trướng ngươi? Ta trừ khử ngươi, hóa thành dáng vẻ của ngươi, một mình thống lĩnh đế đình, chẳng phải tốt hơn sao? Tô Vân mỉm cười. Đạo huynh, ta không yếu đuối như ngươi tưởng tượng, ngươi cũng không mạnh mẽ như ngươi tưởng tượng. Thần đế đã chứng minh điều này, hắn hiện tại độc chiếm tiên thiên phúc địa, tu vi tiến cảnh nhanh hơn ngươi nhiều. Ma đế ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Tô Vân mỉm cười. Ma đế cười nói, Vân đế bệ hạ đừng giận, ngươi nắm giữ tiên thiên phúc địa, ta làm sao dám ra tay với ngươi chứ? Nàng còn chưa dứt lời, đã ngang nhiên ra tay, có thể nói là bá đạo tuyệt luôn. Trên thuyền ngũ sắc, nàng và Tô Vân chỉ cách nhau hai bước, nhưng đòn tấn công của ma đế lại hiện ra vô số dị tượng khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phúc địa ma đạo của Thiên Lao Động Thiên đã bị nàng điều động. Chỉ một thoáng, mây đen cuồn cuộn, vô số ma khí ùa đến, ma tính hình thành hàng tỷ ma đầu xuất hiện trong linh giới của Tô Vân. Hàng tỷ ma đầu hình thành một tôn tính linh ma đạo vô cùng vĩ đại, dùng một ngón tay kinh thiên điểm về phía mi tâm tính linh của Tô Vân. Cùng lúc đó, trong đạo tâm của Tô Vân, ma tính nổi lên, thiên ma loạn vũ. Cùng lúc đó, bàn tay ma đế đâm thẳng vào ngực Tô Vân. Đòn tấn công của nàng không chỉ tấn công thân thể Tô Vân, mà còn khuấy động ma tính vô biên tấn công đạo tâm của Tô Vân, tấn công tính linh của Tô Vân ba đường cùng lúc. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, huyền thiết đại trung úp xuống chặn lại bàn tay ma đế đang đâm vào ngực Tô Vân. Đại trung bị chấn động bay về phía sau. Tiếng chuông vang vọng truyền đến, ma đế thần tình hoảng hốt, lập tức cảm thấy thời gian trôi qua vùn vụt, bàn tay vỗ lên chuông của mình, trong khoảnh khắc đã trở nên gầy guộc như củi, làn da trắng nõn mịn màng nhanh chóng già đi, không khỏi kinh hãi. Mà huyền thiết trung kia lại nghiêng về phía sau, rơi vào linh giới của Tô Vân, trong nháy mắt đã nghiền nát ma thần trong linh giới của Tô Vân. Công pháp Tô Vân vận chuyển, ma tính trong linh giới bị tiếng chuông san bằng, hóa thành tiên thiên nhất khí, ngược lại còn khiến tu vi của hắn tăng lên một chút. Bên kia, ma đế làm dao động đạo tâm của Tô Vân. Đạo tâm của Tô Vân cũng chỉ như mặt nước gợn lên những gợn sóng mỏng manh, rồi lại khôi phục như cũ. Ma đế vỗ trưởng thứ hai, nhưng khi nhìn thấy tình trạng bàn tay của mình, lập tức thu tay lại, kinh nghi bất định. Huyền thiết trung lại đến, bay ra từ linh giới của Tô Vân, treo trên đỉnh đầu hắn. Ma đế sắc mặt lúc âm lúc tỏ, nhìn chằm chằm bàn tay phải đã già nua của mình. Bàn tay này dường như có thể hóa thành kiếp hôi bất cứ lúc nào. Nàng điều động ma đạo trong phúc địa Thiên Lao Động Thiên, bàn tay mới dần dần khôi phục vẻ trắng nõn mềm mại như xưa. Tô Vân khí huyết dao động, nụ cười trên mặt không giảm, cười nói, đạo huynh, ta sẽ không đối xử với ngươi như đế tuyệt, cũng sẽ không đối xử với ma thần như đế tuyệt. Ta đối xử với ma tộc cũng như đối xử với nhân tộc. Nếu ngươi theo ta đến đế đình, tự nhiên sẽ biết lời ta nói không sai. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, ta đã quá chủ quan rồi. Tu vi của ma đế không yếu hơn thần đế bao nhiêu. Nếu không phải ta đã đột phá đạo cảnh tam trọng thiên, e rằng một chiêu này đã khiến ta hộc máu. Hắn khẽ vận công pháp, chạy một vòng, thương thế đã khỏi hẳn. Bồng Hào đứng sau lưng Tô Vân, nói, chúa công đối xử với nhân ma còn bình đẳng, huống chi là ma thần. Ma đế sắc mặt khôi phục như cũ, cười khanh khách, nói, nếu đế đình quả thực như lời ngươi nói, vậy thì kết hợp với ngươi, sinh con đẻ cái, ma tộc của ta chẳng phải là có hy vọng đoạt được ngôi vị chính thống của trời đất sao? Tô Vân đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nữ tử này yêu kiều diễm lệ, có một sức hút tà dị, hoang dã, không khỏi trong lòng khẽ động, cười nói, đạo huynh này ngược lại có thể thử một lần, Ngươi xem, đạo tâm của ta có vững chắc không? Có chịu được sự quyến rũ của ngươi không? Cái này thử không được. Oánh Oánh tức giận nói. Tô Vân do dự nói. Oánh Oánh, ta cảm thấy đạo tâm của ta có thể chịu được sự quyến rũ. Đại Cường, ngươi thật sự không được. Oánh Oánh nghiến răng nói. Ma đế này tinh thông thái bổ chi thuật, giỏi đoạt tu vi của người khác. Nếu ngươi ngủ với nàng ta, một thân tu vi của ngươi sẽ bị nàng ta đoạt hết. Sĩ tử, ngươi bây giờ là đại đế của đế đình, bốn bề là địch, không thể hồ đồ được. Tô Vân lúc này mới nghiêm nghị. Ma đế liếc mắt đưa tình về hắn. Tô Vân tuy rất động lòng, nhưng lại phá lên cười. Đạo huynh, đừng có làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ta không ăn cái trò này của ngươi, ta là người đã có gia đình. Tuy nói vậy, nhưng hắn lại rất hưởng thụ, trên đường đi cùng ma đế nói cười vui vẻ. Ma đế rất muốn tìm một vị trí trong hậu cung. Oánh Oánh thì khuyên Tô Vân. Nàng ta tuy xinh đẹp, nhưng tính cách phóng đãng, từ đệ nhất tiên giới đến nay, tình nhân vô số. Sĩ tử chẳng lẽ muốn đầu đội nón xanh? Đó nhất định là cảnh vạn ngựa phi nước đại, vô cùng ngoạn mục. Tô Vân bèn thôi. Khi đến đế đỉnh, Tô Vân nói với ma đế. Đạo huynh cứ tự nhiên xem xét. Nói xong, liền không quan tâm đến nàng nữa. Ma đế trước tiên đi dạo một vòng trong đế đô, chỉ thấy nơi đây là một đại đô thị của dục vọng, thương mại phồn vinh. Linh sĩ, tiên nhân và thương nhân qua lại, mọi người sử dụng các loại linh binh và phù bảo để cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Dục vọng trong lòng người sinh ra các loại ma tính, vì vậy có rất nhiều linh sĩ tu luyện ma đạo cũng sống trong tòa tiên thành này, hấp thụ ma khí và ma tính để tu luyện. Nơi đây còn có rất nhiều ma thần cũng ẩn cư trong đó, không khác gì người thường. Ma đế kinh ngạc, hình thái cuộc sống mà đế đô thể hiện hoàn toàn khác với hình thái cuộc sống mà nàng đã gặp trong suốt mấy chục triệu năm qua. Dù là thời kỳ đế thúc thống trị hay là thời kỳ đế tuyệt thống trị sau này, cũng chưa từng có một cảnh tượng hài hòa như vậy. Nàng đến các tiên thành khác, chỉ thấy ma thần và ma tiên đã len lỏi vào mọi mặt của các tiên thành này. Có người thống lĩnh quân đội, có người luyện khoáng, có người dạy dỗ đệ tử, không hề bị khinh thường vì là ma tộc. Ma đế du ngoạn một vòng qua các tiên thành này, trở về đế đô, đúng lúc gặp thần đế. Hai người gặp nhau đều cảnh giác lẫn nhau. Thần đế hành lễ. Ma đế cười khanh khách, nói. Nghe nói đạo hữu tự xưng là thái tử trước mặt Vân Tiên Đế. Ngươi tự hạ mình như vậy, đúng là ta không ngờ tới. Bây giờ ta đã qua lại với Vân Thiên Đế rồi. Ngày khác, ngươi có thể gọi ta là mẫu hậu. Sau lưng thần đế, Kinh Thu Diệp nổi giận, định dạy cho nàng một bài học. Thần đế giơ tay, nhàn nhạt nói. Đây là ma đế cùng ta nổi danh, là đồng bào tỷ tỷ của ta, không được vô lễ. Kinh Thu Diệp nghiêm nghị. Ma đế liếc gã một cái, cười nói. Ngươi là một yêu tộc, lại đi theo thần đế, làm ô nhục huyết thống của ngươi. Cũng đúng, yêu tộc các ngươi, ngay cả một đại đế cũng không có. Ngươi không theo thần đế thì có thể theo ai? Kinh Thu Diệp mặt đỏ bừng, phá lên cười. Trong yêu tộc, tu vi của ta là cao nhất, ta nhất định sẽ trở thành yêu tộc đại đế. Ma đế cười nói, ngươi bây giờ là thuộc hạ của thần đế, lại muốn trở thành yêu đế, đáng bị chu gì? Kinh Thu Diệp rụt cổ lại, có chút sợ hãi. Ma đế một lời đã dập tắt nhuệ khí của gã, cười nói. Thần đế, ngươi cam tâm làm đế vân thái tử, nhưng ta không cam tâm làm đế vân công chúa. Ta muốn làm thì phải làm đại đế. Thần đế đi ngang qua nàng, nhàn nhạt nói. Ta tuy ghét ngươi, nhưng ngươi gia nhập đế đình lại khiến phần thắng của chúng ta tăng thêm một phần. Cho nên chỉ cần ngươi không quá cảm dỡ, ta có thể dung túng ngươi. Ma đế cười lạnh, đến gặp Tô Vân. Tô Vân cười nói. Đạo huynh, hiện nay nhân thủ của đế đình không nhiều. Đạo huynh đã là ma đạo đại đế, vậy có thể tự mình chỉnh đốn một quân không? Ma đế nói. Bệ hạ muốn xem bản lĩnh của ta. Tô Vân cười mà không nói. Ma đế đứng dậy rời đi, ung dung nói. Ta không cần một binh một tốt nào của đế đỉnh. Đợi ta 3 tháng, ta sẽ tự mình lập một đội quân. Tô Vân đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bệ hạ, thần đế, ma đế lần lượt quy thuận, có đáng tin không? Ngưu Thanh La từ sau bình phong bước ra, hỏi. Tô Vân lắc đầu, nói. Với sức hút cá nhân của ta, chưa đủ để khiến thần đế, ma đế quy phục. hai người họ lần lượt quy thuận, quả thực rất đáng ngờ. Nhưng thần đế, ma đế lại thực sự có lý do để theo ta. Ta chiếm giữ tiên thiên phúc địa, họ vì cầu sinh, chỉ có một con đường là quy thuận ta. Ngoài ra, họ còn có lựa chọn nào tốt hơn không? Tiên thiên phúc địa là phúc địa đầu tiên sinh ra thần đế và ma đế. Thần đạo và ma đạo tương sinh tương khắc, cùng một nguồn gốc, được hình thành từ sự phân hóa của tiên thiên nhất khí trong tiên thiên thần tỉnh. Họ luyện hóa tiên thiên nhất khí trong tiên thiên phúc địa, hóa thành thần đạo hoặc ma đạo, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Ngư Thành La suy nghĩ một lát, nói: Bệ hạ, thần đế và ma đế hoàn toàn có thể tự mình chiếm một động thiên, dương cao ngọn cờ của thần ma. Chắc chắn thần ma trong thiên hạ khổ sở vì bị tiên nhân trấn áp, trở thành cá thịt, súc vật và vật hy sinh, nhất định sẽ vui mừng đến quy thuận. Thần đế tự mình thành lập thần đình hẳn là không thành vấn đề. Ma đế thành lập ma đình cũng là lẽ đương nhiên. Đế đình có gì để thu hút họ sao? Tô Vân như có điều suy nghĩ, cười nói: Thanh La, lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng. Ngư Thanh La bật cười khúc khích: Bệ hạ, là người mời ta trốn sau bình phong để quan sát ma đế, tại sao lại nói lòng nghi ngờ của ta nặng? Tô Vân bật cười ngượng ngùng: Ngư Thanh La, quả thực là do hắn mời đến để âm thầm quan sát ma đế, cố gắng tìm ra manh mối từ lời nói và hành động của nàng. Ta nghi ngờ ma đế là vì ta đã đối đầu với ma đế một chiêu. Chiêu đó ta không phải là đối thủ, bị thương một chút. Tô Vân chậm rãi giải thích: Ta từng đối đầu với thần đế. Khi sử dụng thời âm chung, ta có thể đỡ được ba chiêu của thần đế. Sau ba chiêu chắc chắn sẽ chết. Nhưng đó là chuyện trước khi ta đột phá đạo cảnh tam trọng thiên. Và lúc đó, thần đế và ma đế vừa mới được giải thoát khỏi sự trấn áp. Sau khi ta đột phá đạo cảnh tam trọng thiên, thần đế nhận được tiên thiên nhất khí từ tiên thiên chi tỉnh, tu vi đại tiến, vẫn ở trên ta. Nhưng thần đế trước đây muốn làm ta bị thương, đã không còn dễ dàng như vậy. Ngư Thanh La nói: Nhưng ma đế không nhận được tiên thiên nhất khí, lại làm ngươi bị thương. Tô Vân gật đầu, nói: Ta dùng huyền thiết chung đối đầu với ma đế, một chiêu bị thương, sau ba chiêu có thể sẽ chết. Điều này cho thấy trong khoảng thời gian này, tu vi thực lực của ma đế cũng đang tăng lên. Nàng có thể không cần dựa vào tiên thiên phúc địa mà vẫn nâng cao được tu vi thực lực của mình. Vì vậy khiến ta có chút lo lắng về mục đích của nàng và thần đế khi theo ta. Điều này làm ta nhớ đến kế hoạch áo cưới của đế tuyệt. Ngư Thanh La đột nhiên nói: Oanh oánh, trong tương lai các ngươi có thấy lăng mộ của thần đế và ma đế không? Oanh oánh cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói: Chưa từng thấy. Ngư Thanh La nhíu mày, lẩm bẩm: Trên đời này có ai có thể ra lệnh cho thần ma nhị đế không? Người có thể ra lệnh cho thần ma nhị đế ngược lại là có, nhưng người đó hẳn là đã chết rồi. Tô Vân ngẩng đầu, lặng lẽ suy tư, nhẹ giọng nói: Hơn nữa, hắn chính là chết dưới kế hoạch áo cưới. Bây giờ, có ai định làm một kế hoạch áo cưới cho ta không đây? Một lát sau, hắn mới cười nói: Nếu sau lưng thần ma nhị đế có người, vậy người này là ai ta đã biết, chỉ là không biết chân thân của hắn. Ngư Thanh La kinh ngạc, thấp giọng nói: Người ngay cả thần đế cũng nghi ngờ, người nghĩ thần đế là cũng do người đó cài vào. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, nói: Thanh La, chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài. Ngư Thanh La nói: Người hãy cẩn thận hơn, đừng để rơi vào bẫy của người khác. Tô Vân nhướng mày, cười nói: Trước đây ta không biết, bây giờ đã có phòng bị, sao có thể rơi vào bẫy của hắn? Ngươi cứ yên tâm. Hơn nữa, ta cũng phải tìm tung tích chân thân của hắn. Hắn không ra tay thì thôi. Nếu hắn ra tay, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Không lâu sau, Tô Vân lệnh cho Bồng Hao huấn luyện 9 nhân ma mà hắn đã triệu tập để họ nhanh chóng làm quen với chiến tranh. Ma thần trong đế đình rất nhiều, cũng không thiếu ma tiên. Nhưng Tô Vân không định giao những người này cho ma đế quản lý, mà là có ý giao cho Bồng Hao. Ngay cả thần đế, hắn cũng chưa từng giao toàn bộ thần chỉ cho thần đế quản lý, mà là giao cho Ứng Long Bạch Trạch. Thần đế tự mình có 96 vị thần ma trưởng thành, tự lĩnh một quân. Đối với thần ma nhị đế, Tô Vân trước sau vẫn không hoàn toàn yên tâm. Bồng Hao chần chừ một chút, kể lại chuyện mình gặp ở Thiên Lao Động Thiên, nói: Đế Phong Thái Tử Bộ Vong Cơ từng sai người đi tấn công Quảng Hàn Động Thiên. Cuộc sống của nhân ma Ngô Đồng có lẽ không được tốt lắm. Tô Vân cẩn thận suy nghĩ, nói: Trong thiên hạ, có thể làm gì được Ngô Đồng? E rằng chỉ có những tồn tại như đế quân. Mà những tồn tại như vậy, Đế Phong Thái Tử không thể điều động được. Vì vậy Ngô Đồng hẳn là không có nguy hiểm đâu. hắn hỏi thăm tình hình gần đây của Ngô Đồng. Bồng Hào nói, Ngô Đồng cô nương rất tốt, chỉ là bên cạnh có thêm một cô bé tên là Tô Thanh Thanh. Tô Vân không hề ngạc nhiên, rõ ràng đã sớm biết chuyện này. Bồng Hào thấy vậy, trong lòng hiểu rõ. Tô Thanh Thanh quả nhiên là con gái của bệ hạ và Ngô Đồng, nếu không sao lại họ Tô? Con rắn tên rắn cả thôn ăn cơm kia không phải là con rắn thật thà, lại còn nói với ta không phải như ta nghĩ. Hắn lại không nói ra, thầm nghĩ. Nếu chuyện này lộ ra, e rằng hậu cung của bệ hạ sẽ cháy nhà. Vài tháng sau, ma đế trở về, mang theo hơn 1.000 vị ma thần hùng mạnh. Tô Vân duyệt binh, thấy những ma thần này có người đã trưởng thành, có người còn là thiếu niên, nhưng tu vi thực lực đều không yếu, không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi lai lịch của họ. Ma đế nhàn nhạt nói, bệ hạ, tiên đình ở hạ giới có mấy vạn thần quân, trong đó có nhiều ma thần hùng mạnh, lại có phúc địa ma đạo, sinh ra ma thần. Ta thân là ma đế, tự nhiên vung tay hô một tiếng, người hưởng ứng ùn ùn kéo đến. Tô Vân vui mừng, lệnh cho ma đế tự lập một đội quân, không chịu sự điều động của người khác, chỉ chịu sự điều động của hắn, rõ ràng là vô cùng coi trọng ma đế. Hôm đó, Tô Vân triệu tập thần đế và ma đế, nói với ma đế. Đạo huynh, chiến sự ở hậu thổ động thiên đang nguy cấp, trường sinh đế quân đã giằng co với tên giặc sư đế quân nhiều ngày, phiền đạo huynh lĩnh quân đến tương trợ, đánh hạ hậu thổ động thiên. Ma đế liếc thần đế một cái, cười lạnh nói, ta vừa mới lập quân, binh mã chưa quen, sao không để thái tử đi tấn công hậu thổ động thiên? Tô Vân cười nói, thần đế có nhiệm vụ khác. Tà đế lòng lang dạ sói, khởi sự từ thiên thuyền động thiên, dương danh hiệu của đế tuyệt, phản tặc bích lạc, dẫn một đám thảo khấu chiếm lĩnh thiên phủ động thiên, uy hiếp đến Trung Sơn. Vì vậy ta có ý định phái thần đế đến Trung Sơn, ngăn chặn phản tặc bích lạc. Thần đế khóe mắt giật giật, hắn không sợ tiên tướng bích lạc, mà là sợ tà đế. Tô Vân nói, nếu ma đế đạo huynh không muốn, cũng có thể đổi với thần đế đạo huynh. Ma đế cười khanh khách, vậy chẳng phải là nói thái tử sẽ gặp phải thi thể của đế tuyệt, điều này thật thú vị. Ta cũng muốn tự mình đi một chuyến, không phải là để đối đầu với tà đế, mà là để xem thái tử chết như thế nào. Thần đế sắc mặt lạnh nhạt, tà đế cũng không phải là đế tuyệt, ta có gì phải sợ. Tô Vân rót rượu cho hai người, nâng chén nói, đây là trận chiến đầu tiên của hai vị kể từ khi gia nhập đế đình. Trẫm ở đây, chúc hai vị đạo huynh chiến thắng trở về, đừng phụ lòng mong đợi của trẫm. Nói xong, một hơi cạn sạch. Thần đế và ma đế, mỗi người tự mình lên đường, dẫn một quân. Một người đến hậu thổ động thiên, một người đến biên giới của Trung Sơn động thiên. Tô Vân tiễn chân, đưa mắt nhìn đại quân của thần đế và ma đế đi xa. Ngư Thành La đi đến bên cạnh hắn, nói, thần ma nhị đế chưa chắc sẽ dốc sức, có lẽ chỉ là đục nước béo cò ở tiền tuyến. Tô Vân cười nói, hai người họ nếu muốn đứng vững ở đế đình thì phải lập được công lao bất thế. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa sẽ có tin vui truyền về. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta cũng có thể báo cáo với thiên hậu nương nương rồi. Ngư Thanh La dịu dàng nói, ngươi đến chỗ thiên hậu, nàng lại sẽ trách ngươi phái ma đế đi đục nước béo cò, không bằng đợi một thời gian, đợi đến khi ma đế lập công, ta sẽ đi gặp nương nương. Tô Vân gật đầu, một lát sau mới nói, bây giờ thương thế của đế phong chưa lành, ta muốn nhân lúc này ra ngoài một chuyến nữa. Ngư Thanh La kinh ngạc, vội vàng nói, lúc này không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi, ngươi còn dám ra ngoài, không muốn sống nữa sao? Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu thật sự có kế hoạch áo cưới, chỉ dựa vào đế đỉnh hiện tại, ngươi nghĩ có thể chống đỡ được không? Ta phải chuẩn bị thêm một tay. Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi hãy chủ trì triều chính. Những ngày này ngươi vất vả hơn một chút. Ngư Thanh La sửa sang lại y phục cho hắn, giãn mặt cười nói, chàng đừng quá mệt mỏi. Tô Vân gật đầu thật mạnh. Không lâu sau, dưới chân hắn, hỗn độn phù văn lưu chuyển, phá không mà đi. Ngư Thanh La thay Tô Vân xử lý triều chính. Từ khi chiến sự bắt đầu, triều chính ngày càng nặng nề. May mà Ngư Thanh La tu luyện pháp môn của chư thánh, nên việc phê duyệt cũng không khó khăn. Vài tháng sau, quả nhiên hậu thổ động thiên có tin vui truyền đến. Ma đế từ phía sau đột kích, đại phá sư đế quân, cùng trường sinh đế quân liên thủ giết địch mấy chục vạn. Ngư Thanh La vội vàng mang tin vui này đến hậu đình, gặp thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương vui mừng khôn xiết, cười nói, bệ hạ nhà ngươi quả nhiên là người giữ chữ tín. Ngư Thanh La mím môi cười nói. Bệ hạ tuy đôi lúc có chút nghịch ngợm trước mặt nương nương, nhưng việc nương nương dặn dò, ngày ấy vẫn để tâm. Chỉ là thần đế thay bệ hạ bảo vệ Trung Sơn Động Thiên, chống lại Bích Lạc, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Đệ tử lo lắng thần đế binh ít tướng mỏng, không phải là đối thủ của Bích Lạc. Thiên hậu nương nương cười nói. Bích Lạc không phải kẻ ngốc. Lão thân là thừa tướng của triều đình đế tuyệt, hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Trước khi triều đình đế phong chưa bị diệt, lão sẽ không khai chiến với thần đế. Nếu lão thật sự đánh tới, bổn cung sẽ khiến lão biết khó mà lui. Ngư Thanh La lúc này mới yên tâm. Thiên hậu nương nương hỏi. Mấy ngày nay không thấy bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ lại ra ngoài rồi? Ngư Thanh La cười nói. Mấy ngày trước ngày ấy ra ngoài, đệ tử cũng không biết ngày ấy đi đâu. Thiên hậu nương nương nhíu mày, nói. Bây giờ hắn chạy ra ngoài, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn là trụ cột của đế đình, nếu có sợ suất gì, e rằng đế đình đã sớm diệt vong. Ngư Thanh La trong lòng có chút lo lắng, không biết Tô Vân rốt cuộc đã đi đâu. Và để xem Tô Vân rốt cuộc đã đi đâu, thì chúng ta đợi tập ngày mai nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.